Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 100. Hoàng Kim. Mặt trời đã lên chính ngọ, nhiệt độ càng lúc càng nóng lên. Nhưng trong khoảnh khắc khi vị thiếu nữ kia đột nhiên xuất hiện, đôi môi run rẩy mà nói ra, không khí xung quanh không ngờ lại đột ngột xuất hiện một tia hàn ý âm lãnh. Khuôn mặt Vệ Điểm khẽ giật giật hai cái, à, đột nhiên quát lên chói tai. Nơi này không có chỗ cho ngươi nói, cút vào trong cho ta. Trong mấy năm năm gần đây, à đã quen với tập quán khiếp đảm của vị thiếu nữ yếu nhược này. Chỉ cần à hơi lộ ra một chút bất mãn, hoặc là cao giọng quát tháo là có thể hù dọa nàng kinh hãi tựa như một con thỏ nhỏ thất hồn lạc phách. Cho nên, phản ứng đầu tiên của à chính là dùng lại chiêu cũ, muốn khiến cho vị thiếu nữ này đánh mất dũng khí nói tiếp. Nhưng khi tiếng quát tháo của ả vương u, v, quy, quy, vang lên thì đã nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo của Lâm Đình. Câm mồm. Trong tiếng nói này, Lâm Đình đã dồn toàn bộ chân khí của hắn vào đó, những gợn sóng âm thanh từ miệng hắn phát ra tựa như lôi đình, sấm sét ầm ầm vang lên. Mở ngoặc tròn thần công sư tử hống. Tuy rằng luồng lực lượng này tuyệt đối không thể làm người ta bị thương, nhưng uy thế nó phát ra cũng tuyệt đối không phải một người bình thường có thể dễ dàng chống đỡ được. Vệ Điểm trong lòng run lên, cả người không tự chủ được mà run lẩy bẩy, trên khuôn mặt có chút phong vận kia đã không còn chút huyết sắc nào. Sắc mặt Uyển Nhất Phu lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi, giọng nói lạnh như băng của hắn cất lên. Thật là uy phong a. Sát khí tốt đây, thì ra đám người các người tới đấy là để khiêu khích phải không? Hắn nói tới đây thì hơi dừng lại một chút, phất phất tay một cái rồi nói tiếp. Cường Vũ, dẫn vợ của ngươi vào trong nhà, nơi này đã có ta xử lý. Uyển Cường Vũ vội ớt tiếng tiến tới dìu Vệ Điểm đã không đứng vững nổi đi vào trong nhà. Bọn họ đã nhìn ra, hôm nay tuyệt đối là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Kẻ tới chẳng có việc tốt, mà kẻ có việc tốt lại chẳng tới, mà hai vợ chồng bọn họ có ở lại bên ngoài cũng tuyệt đối không giúp được gì. Nhưng đúng lúc này, Uyển Ngọc vốn đang đứng tựa vào cánh cửa đột nhiên không biết lấy được sức lực đâu ra chuyển mình một cách đã đứng chân giữa cửa, nàng lớn tiếng nói. Nơi này không phải nhà các ngươi, cút ra ngoài. Uyển Cường Vũ giận tím mặt. Hắn thường ngày hoành hành đã quen, lúc này làm sao chịu nổi nỗi nhục bị một thiếu nữ xua đuổi cổ tay hắn vơ u, v, quy, quy động, đang định vung lên tát Uyển Ngọc thì đột nhiên trước mắt hoa lên, nhìn kỹ thì thấy Lâm Đình đã mỉm cười đứng bên cạnh Uyển Ngọc. Uyển Cường Vũ trong lòng cả kinh, hắn biết Lâm Đình là một vị liệp sư chân chính, bây giờ cho dù hắn móc thêm một lá gan nữa cũng không dám chủ động ra tay. Sắc mặt Uyển Nhất Phu xám ngoét, thâm tái như đáy nồi, âm trầm nói. Uyển Ngọc, đây là chuyện riêng của Uyển gia thôn chúng ta, ngươi vào nhà trước đi. Uyển Ngọc hít một hơi thật sâu, trên mặt nàng cũng xuất hiện một tia thoải mái khi được giải thoát. Từ khi nàng lên 7 tuổi thì nàng đã phải sống trong áp lực cho tận đến hôm nay mới có cơ hội giải thoát toàn bộ uất ức bấy lâu nay mà nàng gánh chịu, giống như một cơn hồng thủy không thể nào vãn hồi. Uyển Nhất Phu, căn nhà này là của ai? Sắc mặt Uyển Nhất Phu càng lúc càng âm trầm, không ngờ ở trong Uyển gia thôn vẫn có người dám gọi thẳng tên hắn, hơn nữa còn là một nữ tử yếu nhược nho nhỏ, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mất thể diện, và cũng sinh lòng hối hận. Nếu sớm biết có hôm nay thì lúc trước đã giết nàng đi cho rảnh nợ rồi. Căn nhà này là của ta. Trong mắt Uyển Cường Vũ lóe lên hung mang. Hắn lạnh lùng nói, trước khi Lâm Trung cha ngươi đã đem gả ngươi cho ta làm thiếp, vì vậy căn nhà này chính là của ta. Uyển Ngọc khinh thường liếc nhìn hắn từ đầu xuống chân một lượt, rồi khẽ quay đầu về phía đám đông. Các vị thúc bá phụ lão, các ngươi tin lời hắn sao? Xung quanh lập tức trở nên tĩnh mịch, căn bản không có người nào dám đáp lời. Uyển Ngọc lạnh lùng nhìn Uyển Cường Vũ, nói, Uyển Cường Vũ, ngươi chiếm nhà của ta nhiều năm như vậy, hiện giờ còn muốn đổi trắng thay đen, chẳng lẽ không sợ gan ruột thối giữa thiên lôi đánh chết sao? Hai mắt Uyển Cường vũ vơ u, v, q, q tiếp xúc với ánh mắt tràn đầy oán độc kia, trong lòng không hiểu sao đột nhiên phát lạnh, lập tức không nói ra lời. Uyển Nhất Phu trong lòng biết không ổn, quay về phía Hứa Thành Công nháy mắt một cái. Hứa Thành Công hơi do dự một chút, cuối cùng lại thở dài. Uyển Ngọc, năm khi cha mẹ ngươi làm chung, ngươi chỉ mới lên 7. Một đứa trẻ tuổi còn nhỏ làm sao có thể tự chiếu cố bản thân, cho nên cha mẹ ngươi mới phó thác ngươi cho thôn trưởng, điều này cũng không có gì đáng trách. Hơi dừng lại rồi hắn lại nói tiếp. Ngươi tốt xấu gì cũng là người của Uyển gia thôn chúng ta, người ta thường nói không nên vạch áo cho người xem lưng, có chuyện gì cứ giải quyết nội bộ trong thôn với nhau, cứ gì lại kéo người ngoài vào. Không sai, có lý đó. Mọi người bốn phía lập tức liên tục gật đầu xưng phải, mặc dù có một số người cúi đầu không nói, nhưng đại đa số mọi người đều cho là đúng. Một vị lão giả cầm cây quái trượng chỉ về phía Uyển Ngọc, dùng một thứ âm thanh quang quác tựa như một con gà trống quát lên. Uyển Ngọc, năm đó ngươi còn nhỏ, nếu không phải có thôn trưởng thu lưu, ngươi có thể sống đến ngày hôm nay sao? Vậy mà bây giờ lại câu kết ngoại nhân, làm bại hoại thanh danh Uyển gia thôn chúng ta phải nhốt ngươi vào lồng heo đến chết. Lâm Đình giận dữ, vơ u, v, quy quy, nhấc chân lên định động thủ thì chợt cô tay bị giữ lại. Uyển Ngọc nhìn hắn khẽ lắc lắc đầu, tiếp đó ánh mắt nàng lướt qua từng người một, ánh mắt lạnh như băng không chút ấm áp, rồi nàng lai xoay người lại, nhẹ nhàng nói. Lâm Đình, ngươi có thể bảo hộ ta không? Có thể. Lâm Đình nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, ôn nhu nói. Nhất định có thể. Hắn giảm thanh âm xuống thật thấp, chỉ có Uyển Ngọc mới nghe được, nói. Ta đã mời tới Nhạc Mãnh sư thúc. Hắn là cao giai liệp sư, hơn nữa còn là giáo đầu truyền công của võ quán trong thành. Chỉ cần nói một câu là có thể san bằng Uyển gia thôn. Trong con ngươi Uyển Ngọc lập tức toát ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc đến cực độ. Nàng gật đầu mạnh một cái, xoay người đột nhiên mở hoàn toàn hai cánh cửa ra. Nàng chỉ về phía một cái chuồng heo hôi hám ẩm thấp phía tây cửa lớn, nói. Uyển Vũ, người nói đó là cho nào? Uyển Cường Vũ ngây người theo bản năng nói. Đó là chuồng heo. Uyển Ngọc cười lạnh một tiếng, nói. Uyển Cường Vũ, ngươi nói cha mẹ ta trước khi mất đã hứa gả ta cho ngươi làm thiếp. Ha ha. Nếu thật sự là như vậy, chẳng lẽ bọn họ lại không nói cho ngươi biết bí mật nơi này sao? Uyển Cường Vũ trên mặt đỏ ửng, nổi giận quát. Nơi này có bí mật cái rắm, ngươi nói bậy nói bạ gì thế? Hai hàng lông mày Uyển Ngọc khẽ dương lên, lúc này trên người nàng tựa hồ đang phát ra một tảng hào quang kỳ dị. Nhà ta từ đời tằng tổ phụ đã buôn bán trong thành mà sống, cho đến đời cha ta bởi vì thân thể có bệnh mà không thể không đóng cửa cửa hàng trong thành trở lại nguyên quán. 10 năm trước chúng ta trở lại Uyển gia thôn, dựng một căn nhà lớn, hơn nữa còn mua 100 mẫu ruộng tốt. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, nở một nụ cười nhàn nhạt, trong nụ cười ẩn chứa một nét trào phúng không nói lên lời. Chỉ là nhà chúng ta đã tích góp 3 đời của cải không ít, ngay cả như vậy cũng chưa tiêu hết của cải đâu. Uyển Cường Vũ nghe Uyển Ngọc nói là líu lưỡi, ánh mắt không khói nhìn chằm chằm về phía cải chuồng heo. Uyển Cường Vũ, từ khi ta lên 7 tuổi đã chủ động bắt đầu quét tước cùng nuôi nấng bầy heo, chẳng lẽ ngươi chưa từng bao giờ hoài nghi sao? Vẻ trào phúng trên mặt Uyển Ngọc càng lúc càng đậm. Uyển Cường Vũ chỉ vào người Uyển Ngọc, cả cánh tay khẽ run run, nhưng lại không thể nói lên lời. Uyển Ngọc kéo tay Lâm Đình tiến vào trong chuồng heo, ở trước mặt mọi người lây ra một cái xẻng sắt. Lâm Đình dựa theo chỉ dẫn của nàng, đi tới một cái góc nhỏ, bắt đầu đào bới, chỉ trong chốc lát đã tìm thấy 2 cái hũ. Đem 2 cái hũ đến trước cửa lớn, mở nắp ra thì ánh sáng vãng rực rỡ lập tức làm 2 mắt mọi người chói lòa. Uyển Ngọc lãnh đạm nói. Uyển Cường Vũ, nếu phụ mẫu ta thật sự gả ta cho ngươi làm thiếp, chẳng lẽ lại còn giấu riêng ngươi chuyện này hay sao? Uyển Cường Vũ mặt đỏ tía tai, trong con người lộ ra vẻ tham lam cùng hối tiếc. Hắn vốn cho là cái nhà mới xây 10 năm cùng trăm mẫu ruộng tốt kia đã là toàn bộ tích góp của nhà Uyển Ngọc. Nhưng lúc này hắn mới biết thì ra mình đã tham cái nhỏ mà mất cái lớn. Ha ha! Uyển Nhất Phu đột nhiên cười ha ha, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, hắn cao giọng nói. Uyển Ngọc, cha mẹ ngươi sở dĩ không nói chuyện này cho ta biết, đó là bởi vì bọn họ lo lắng Cường Vũ không chăm sóc ngươi thật tốt, cho nên mới để lại cho ngươi một chút của riêng. Kỳ thật giữa phu thê thỉnh thoảng cãi cọ, giận dỗi cũng là chuyện bình thường. Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ bảo Cường Vũ chăm sóc ngươi thật tốt, tuyệt đối không chọc ngươi tức giận. Trình Hảo Thiên trợn tròn mắt, hắn gần như không dám tin vào lỗ tai của mình nữa. Nhưng mà chuyện càng vượt quá dự liệu của hắn đã xảy ra. Uyển Nhất Phu hướng về phía đám đông đang vây xem xung quanh, ôm quyền cao giọng nói. Các vị, đây là tài phú của Uyển gia thôn chúng ta, đáng lý ra nên chia đều cho mọi người, quyết không thể rơi vào tay người ngoài, các ngươi thấy có đúng hay không? Cả đám đông lâm vào trầm mặc một lúc thì đột nhiên có người hô lớn. Đúng. Tiếp đó những thanh âm như sóng sau lớn hơn sóng trước vang lên, gần như đại đa số mọi người đều hô lên. Trình Hảo Thiên đảo mắt nhìn quanh, đập vào mắt hắn là một rừng những ánh mắt tham lam, tràn đầy dục vọng. Thân thể Uyển Ngọc khẽ run lên, nàng ngả người vào lòng Lâm Đình, nhưng trong ánh mắt lại không có nửa điểm sợ hãi. Bởi vì nàng tin tưởng lời hứa của hắn. Lần đầu tiên trong 7 năm, niềm tin không chút nghi ngờ lại xuất hiện trong lòng nàng. Dư Kiến Thăng ung dung cười nói. Uyển thôn trưởng, nói như vậy các muốn bất chấp lễ pháp, không cho Uyển Ngọc ly khai rồi. Trong con ngươi Uyển Nhất Phu lóe lên một tia sát khí lăng lệ, lạnh lẽo nói. Gian phu dâm phụ đáng ra nên xử tử. Lâm Bảo Hoa nổi giận lớn tiếng nói. Ta đang muốn thử nhìn xem kẻ nào dám đụng đến chất nhi của ta. Khóe miệng Uyển Nhất Phu khẽ nhích lên, nói. Lâm Bảo Hoa, có một việc ta quên mất không nói cho ngươi biết. 3 tháng trước trưởng tử Cường Văn của Uyển Mỗ đã đầu nhập vào Lý gia, hơn nữa còn được quản sự ưu ái, nhận trách nhiệm hộ vệ Lý phủ, hắc hắc, ngươi còn cho rằng Cửu gia sẽ xuất đầu cho ngươi sao? Sắc mặt Lâm Bảo Hoa khẽ biến đổi, tựa hồ cũng không muốn công kích đối phương, nói chua chát nói. Ngươi tính thế nào? Uyển Nhất Phu cười lạnh nói. Đại Lâm thôn cùng Uyển gia thôn chúng ta từ trước tới nay đều dùng võ công để nói chuyện, hôm nay lão phu cũng Đại Lâm thôn các ngươi so đầu một trận. Nếu các ngươi thắng, lão phu làm chủ cho các ngươi dẫn Uyển Ngọc rời đi, nhưng nếu là bại, hắc hắc, lão phu cũng không đả thương cháu ngươi, mà sẽ đem con tiện nhân này nhốt vào lòng heo đến chết. Lòng bàn tay Uyển Ngọc đã trở nên lạnh ngắt. Lâm Đình nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nàng. Khẽ nói, yên tâm. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy nụ cười tự tin của Lâm Đình trong lòng Uyển Ngọc cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Trên mặt Lâm Bảo Hoa đột nhiên nở một nụ cười nói, được, cứ thế mà làm. Hắn vung tay lên nói, Hảo Thiên, ngươi đi lĩnh giáo tuyệt kỹ của Uyển thôn trưởng một chút đi. Trình Hảo Thiên ngẩng đầu lên cung kính nói, dạ. Chiến Thiên, tác giả. T, H, U, V, Q, Q, O, N, Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 101. Phá đan điền. Một tia âm thanh rất nhỏ, gần như chỉ có mấy người đứng thật gần mới có thể nghe được, lặng lẽ vang lên. Mỗi Lâm Bảo Hoa khẽ nhúc nhích, hung quang trong con ngươi thoáng lóe lên. Vương U, V, Quy, Quy, rồi Uyển Nhất Phu không từ thủ đoạn nào muốn giết chết Uyển Ngọc, đã hoàn toàn chọc giận Lâm Bảo Hoa. Khóe miệng hơi nhích lên, lộ ra một nụ cười. Trình Hảo Thiên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Giết người, có vẻ cũng không quá khó. Nhưng ngay khi hắn bước lên trước một bước, sắp đi tới thì bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm lẩm bẩm, nhỏ như mối kêu của Nhạc Mãnh. Đợi một chút. Không cần lấy mạng hắn, phá đan điền của hắn là được rồi, còn nữa, phải ra vẻ thắng gian nan một chút. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, ánh mắt thoáng lướt qua thì vương u, v, quy, quy, vẫn bắt gặp nụ cười lạnh lẽo của Nhạc Mãnh chợt lóe lên rồi biến mất. Chẳng biết tại sao, khi Trình Hạo Thiên nhìn này nụ cười lạnh này của Nhạc Mãnh, trong lòng hắn lại ẩn ước có chút phát lạnh. Hắn biết, Nhạc Mãnh tuyệt đối không phải hạng thiện nam tín nữ gì. Nếu như hắn đã dặn dò như vậy, khẳng định là có đạo lý của hắn. Tuy lời dặn dò của Nhạc Mãnh khác với Lâm Bảo Hoa, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã đưa ra quyết định. Đối với Liệp Sư mà nói, nỗi thống khổ khi bị phá vỡ đan điền còn ác độc hơn xa vơ y, e, quy, quy cơ. Lấy tính mạng hắn, có lẽ để hắn còn sống mà chịu dày vỏ như vậy cũng là một sự lựa chọn tốt. Trình Hạo Thiên thu hồi ánh mắt, một lần nữa bước ra những kiên định đi về phía Uyển Nhất Phu. Động tác nhìn lướt qua Nhạc Mãnh, hơn nữa còn thu hồi ánh mắt, hắn làm cực kỳ tự nhiên, ánh mắt thậm chí còn không hề dừng lại trên mặt Nhạc Mãnh một giây một khắc nào. Ở trong mắt người khác, Trình Hạo Thiên tựa hồ là bởi vì nghe được lời dặn dò của Lâm Bảo Hoa cho nên mới quay đầu lại nhìn hắn một cái, căn bản không thể nghĩ tới, ánh mắt này của Trình Hạo Thiên căn bản không phải là nhìn Lâm Bảo Hoa xuất khẩu cuồng ngôn, mà là nhìn về phía kẻ khoanh tay đứng bất động, không nói một lời. Nhạc Mãnh. Trải qua mấy năm lăn lộn, Trình Hạo Thiên bất chi bất giác đã trở nên lão luyện rồi. Đặc biệt là khi từng đích thân đồng thủ giết người, hơn nữa cô độc vào núi đi săn một năm đối với hắn đã có tác dụng thôi thúc hắn trưởng thành hơn một bước thật dài. Khi Trình Hạo Thiên đi tới khoảng đất trống ở giữa, toàn bộ Uyển gia thôn kể cả Uyển Nhất Phu đều không khỏi có chút choáng váng. Bọn họ hết nhìn Trình Hạo Thiên lại nhìn đám người Lâm Bảo Hoa, trên mặt mọi người không hẹn mà cùng lộ ra một loại vẻ mặt. Bọn họ không phải là phát điên rồi chứ? Tuy ngày trước Trình Hạo Thiên ở trong võ quán Biển Tây Thành đại phát thần uy, làm cho danh tiếng của hắn giống như đã mọc cánh mà bay khắp nơi, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhưng cái loại danh khí này truyền bá tối đa cũng chỉ ở trong nội thành Biển Tây Thành mà thôi, ngay cả đến người ở ngoại thành còn chưa chắc đã biết được, chứ càng không cần nói đến những thôn xóm nhà quê bên ngoài. Đương nhiên, cho dù đám người Uyển Nhất Phu có nghe được lời đồn đại, cũng tuyệt đối không thể từ tên thiếu niên nho nhỏ, chẳng có chỗ nào nổi trội này mà liên tưởng tới Trình Hạo Thiên đại danh đỉnh đỉnh trong nội thành được. Lâm Bảo Hoa, đây là ai? Uyển Nhất Phu lạnh lùng hỏi. Đám người Trình Hạo Thiên còn chưa kịp trả lời, trong Uyển gia thôn đã có người hô lớn. Thôn trưởng, đây chính là nhi tử của Trình Thợ Mộc trong Đại Lâm thôn. Nghe nói hắn năm nay mới có 14 tuổi. Danh tiếng Trình Thợ Mộc của Đại Lâm thôn lan truyền cực xa, một thân tài nghệ của hắn đến các vị lão gia trong thành cùng phải khen không dứt miệng. Mà Đại Lâm thôn cùng Uyển gia thôn lại cách nhau không xa, có người từng gặp qua và nhận biết Trình Hạo Thiên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Uyển Nhất Phu hít sâu một hơi, trong lòng ngực hắn lập tức tức nghẹn một hơi áp khí, trong hai tròng mắt ẩn ước lóe lên một tia giận dữ. Lâm Bảo Hoa, các ngươi để cho một thằng nhãi danh 14 tuổi luận võ với ta sao? Lâm Bảo Hoa coi như không, cười khẩy nói. Uyển Nhất Phu, nếu ngươi sợ thì có thể nhận thua đó. Uyển Nhất Phu giận dữ cười, tiếng cười của hắn càng lúc càng lăng lệ và tràn đầy một thứ nguy hiểm mãnh liệt. Được lắm, Lâm Bảo Hoa, đây là chính các ngươi muốn chết, không thể oán được ta. Trong ánh mắt mọi người nhìn Trình Hạo Thiên lập tức lại có thêm vài phần thương hại. Đó cũng không phải là bọn họ cố ý xem thường Trình Hạo Thiên mà là căn bản không có ai lại đi tin tưởng một thằng nhóc 14 tuổi lại có thể chiến thắng một vị trung giai liệt sư dày dạn kinh nghiệm đã thành danh từ nhiều năm trước. Cho dù vị thiếu niên này có thiên tài thể nào đi nữa, có thể tấn thăng đến sơ giai liệt sư khi 14 tuổi đã là chuyện khó tin lắm rồi. Trung giai. Đây chính là giấc mộng tưởng mà tuyệt đại đa số mọi người không thể chạm tới được. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại, khi Uyển Nhất Phu một lần nữa mở hai mắt ra, toàn bộ lửa giận trong mắt gần như đã biến mất. Chỉ trong thời gian nháy mắt, hắn đã khống chế được tâm tình của mình, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt lạnh như băng lướt qua người Trình Hạo Thiên phía trước, nhìn khuôn mặt còn non nớt, hơn u, v, quy, quy, a trưởng thành của Trình Hạo Thiên, Uyển Nhất Phu khẽ thở dài. Đáng tiếc, tay nghề gia truyền mấy đôi của Trình Thợ Một, hôm nay sẽ phải thất truyền. Hắn vơ u, v, quy quy, dứt lời, hai chân đã hung hăng đạp mạnh xuống đất, cả người lập tức bắn đi như một mũi tên rời cung. Hô! Tích ba! Trong không khí đột nhiên truyền đến những tiếng gió rít chói tai, giống như là đang có hai thứ nào đó ma sát kịch liệt với nhau vậy. Đây là quyền kình, lực lượng cường đại của một vị trung giai liệp sư kích phát ra ngoài trong nháy mắt đã hoàn toàn hiển lộ ra ngoài. Luận võ vì tranh giành không gian sinh tồn giữa các thôn thường thường cũng không phải là sinh tử chiến gì. Lúc trước, khi Uyển Nhất Phu cùng Dư Kiến Thăng giao thủ, song phương cũng cố hết sức khắc chế bản thân, cũng không đến mức đánh nhau sống chết. Nhưng lúc này tình huống đã hoàn toàn bất đồng. Uyển Nhất Phu đã toàn lực ứng phó, vương u, v, quy, quy, xuất chiêu đã hạ sát thủ. Hắn đã quyết định, vô luận nào người nào đại biểu Đại Lâm thôn xuất chiến, hắn đều phải mạnh mẽ đánh chết. Hai hàng lông mày Trình Hạo Thiên hơi nhướng lên, hắn lập tức cảm nhận được một luồng tức sát chi khí đang từ trên người đối phương mãnh liệt tỏa ra. Bất quá, cho dù sát khí của Uyển Nhất Phu có mạnh mẽ hơn gấp đôi, cùng không thể so sánh với con hắc hùng cuồng bạo trong đấu thú trường kia. Ánh mắt Trình Hạo Thiên thậm chí còn không xuất hiện nửa điểm gợn sóng. Hắn cứ như vậy, chậm rãi đưa nắm tay ra, hướng về phía một quyền của đối phương mà nghênh đón. Phải thắng gian nan một chút. Trong đầu hắn chợt lóe lên lời dặn dò của Nhạc Mãnh Vương U, V, Quy, Quy, rồi Trình Hạo Thiên kiệt lực khống chế chân khí cùng lực lượng của mình. Yếu hơn một chút nữa. Bên trong cơ thể của hắn, bốn luồng nhiệt lưu vốn đã quấn quanh chân khí, dung hợp với nhau vào một chỗ. Nhưng vào giờ khắc này lại bị hắn mạnh mẽ, không chế tách nhau ra. Chỉ dựa vào một bộ phận nhiệt lưu, chân khí nhanh chóng theo huyền đầu của Trình Hạo Thiên mà oanh kích ra. Trong khoảnh khắc khi hai huyền đầu mạnh mẽ va chạm với nhau giữa không trung, một tiếng nổ lớn phảng phất như tiếng sấm giữa trời quang đột ngột vang lên. Uyển Nhất Phu kinh hô kêu lên một tiếng. Nghiêng ngả lảo đảo vội vàng lui lại phía sau cho đến bước thứ 5 thứ 6 mới có thể miễn cưỡng đứng vững trở lại. Còn Trình Hạo Thiên thì cả người bắn đi, cả người hung hăng lao về phía đại môn đang mở rộng, rơi vào trong sân. Hắn liều mạng xoa xoa cánh tay kia, về mặt nhăn nhó tựa hồ như đang cực kỳ đau đớn. Một loạt những tiếng hít hơi đồng loạt vang lên, trong mắt mọi người đều gần như lồi khỏi hốc mắt. Hai người này vương u, v, quy, quy, rồi ngạnh kháng với nhau, không ngờ lực lượng lại gần như ngang ngửa. Trong lúc nhất thời, ngay cả ánh mắt của Hứa Thành Công cùng Uyển Cường Vũ cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Cha, bọn họ không biết phải trái, người không cần phải hạ thủ lưu tình. Uyển Cường Vũ chợt cao giọng kêu lên. Mọi người trong Uyển gia thôn lúc này mới chợt hiểu ra. Thì ra là trưởng thôn hạ thủ lưu tình. Bất quá một vị liệp sư khác ở đây chứng kiến. Hứa Thành Công cũng khẽ nhíu mày, hắn ẩn ước cảm giác được chuyện không phải đơn giản như vậy. Uyển Nhất Phu, hắn thật sự hạ thủ lưu tình sao? Cơ thịt trên khuôn mặt khẽ co giật mấy cái, tuy trên quyền đầu cũng đau đớn không chịu nổi, thậm chí toàn bộ cánh tay còn có cảm giác chết lặng. Nhưng dù sao bộ dạng Uyển Nhất Phu cũng không chớp mắt liên láo như Trình Hạo Thiên. Đám người Dư Kiến Thăng khẽ lắc đầu, Nhạc Mãnh lại thầm than trong lòng, tiểu tử này võ công tuy mạnh, nhưng dù sao kinh nghiệm cùng còn quá ít. Liệp sư, Uyển Nhất Phu âm ao nói, ngươi đã là liệp sư sao? Mọi người khẽ sửng sốt trong giây lát rồi ồ lên. Trình Hạo Thiên có thể đón đỡ một quyền của Uyển Nhất Phu mà không rơi xuống hạ phong, muốn nói hắn không phải là liệp sư, chỉ sợ chẳng có ai tin tưởng. Nhưng liệp sư 14 tuổi sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt toàn bộ người của Uyển gia thôn đều trở nên khó coi. Đại Lâm thôn xuất hiện thiên tài như vậy, chỉ cần vài năm nữa, khi luận võ giữa các thôn còn ai có thể chống đỡ được hắn? Trình Hạo Thiên giả vờ buông thõng cánh tay xuống, cất cao giọng nói. Uyển thôn trưởng, ta có phải liệp sư hay không, chỉ cần đánh là biết liền. Trong lòng hắn thầm mắng. Lực lượng mình xuất ra vẫn còn quá lớn. Cái lão già Uyển Nhất Phu này trước kia thì nhìn hắn có vẻ rất lợi hại. Bây giờ chân chính giao thủ mới biết được, hắn so với tưởng tượng của mình còn yếu hơn nhiều lắm. Uyển Nhất Phu lãnh đạm nói. Được, đánh là sẽ biết. Thân hình hắn lại động, một lần nữa xông tới. Bất quá lúc này không ngờ hắn lại không đánh bư như trước nữa, mà thi triển quyền pháp, muốn dùng kinh nghiệm cùng võ kỹ để áp chế đối phương. Trình Hảo Thiên hai mắt thoáng sáng người, hắn một bước nhảy tới, bắt đầu dây dưa với Uyển Nhất Phu. Uyển Nhất Phu tập võ mấy chục năm, an hiểu quyền pháp ước chừng hơn 10 bộ, kinh nghiệm so đấu hoàn toàn hơn xa Trình Hảo Thiên. Một khi thi triển quyền pháp ra, thì chẳng khác nào sóng giữa sông lớn, con sau xô con trước, phảng phất như vĩnh viễn không dừng lại. So sánh với Uyển Nhất Phu thì quyền pháp Trình Hảo Thiên đơn giản hơn nhiều. Quyền pháp mà hắn đã từng học vẹn vẹn chỉ có hai bộ, Nhập Môn Trường Quyền cùng Lang Quyền. Hai bộ quyền pháp này căn bản là không có chỗ nào cao minh, nhưng thân hình của hắn lại linh hoạt tới bất khả tư nghị. Hơn nữa mỗi một cái giơ chân nhấc tay lại ẩn ước một lực lượng vô cùng, cho dù là Uyển Nhất Phu cùng không muốn cùng cái tên man ngưu này đánh bư. Không chỉ như vậy, khi Trình Hảo Thiên cùng người giao thủ, hắn tựa hồ luôn có khả năng định liệu trước chiêu số địch thủ, vô luận là quyền pháp của Uyển Nhất Phu có tinh diệu, biến ảo thể nào đi nữa, cũng không thể chân chính khiến hắn lâm vào tuyệt cảnh. Sau nửa canh giờ tấn công như cuồng phong bão táp, Uyển Nhất Phu đã dần dần khí suy lực kiệt, động tác càng lúc càng chậm chạp. Trung giai liệp sư vốn không thể đối hơi như vậy, mặc dù hắn đã kiệt lực không chế, nhưng khi cùng giao thủ với Trình Hảo Thiên, cảm thụ được quyền phong lăng lệ của đối bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dít lên, lướt qua người, chân khí không tự chủ được mà hao tổn hơn mấy thành. Hơn nữa hắn đánh với một đứa con nít mà đánh mãi không thắng, trong lòng nóng này cho nên mới có biểu hiện yếu kém như vậy. Hai người quấn lấy nhau một chỗ, lúc đầu người của Uyển Gia Thôn vẫn còn cao giọng trầm trồ khen ngợi, nhưng từ khi Uyển Nhất Phu dần dần chống đỡ hết nổi, trên mặt bọn họ bắt đầu thất sắc nhìn nhau. Nhạc Mãnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiếng ho khan này trong tai người khác có lẽ chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ ở trong tai Trình Hảo Thiên lại chẳng khác nào như pháo nổ sát tai. Thân thể hắn khẽ rung lên, lập tức hiểu rõ ý tứ Nhạc Mãnh. Quấn lấy nhau lâu như vậy cũng đủ để chứng minh mình khó khăn lắm mới thủ thắng. Trình Hảo Thiên hai mắt lóe sáng. Hắn hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể toàn lực lưu chuyển, bốn luồng nhiệt lưu trong nháy mắt đã quấn lấy nhau, dung hợp làm một thể. Hắn bước ra một bước đi tới, thế như rồng như hổ, một quyền xuất ra như khai sơn phá đá. Bùng một tiếng, một quyền của hắn đã mạnh mẽ đánh văng song trưởng đang chắn trước người Uyển Nhất Phu. Một quyền như băng phong liệt địa, không chút lưu tình mạnh mẽ đánh vào đan điền của Uyển Nhất Phu. Uyển Nhất Phu giống lớn một tiếng, cả người lập tức bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu, ngã lăn ra đất ngất xỉu. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 102. Một mồi lửa. Cha. Thôn trường. Mấy tiếng kinh hô đột ngột từ trong đám đông vang lên. Uyển Cường Vũ. Hứa Thành Công nhanh hơn đám người một bước, ôm lấy Uyển Nhất Phu đang ngã trên mặt đất lên. Chính là lúc này, sắc mặt Uyển Nhất Phu đã trắng bệch như tờ giấy, ngũ quan đều chảy ra một dòng máu tươi tanh nồng, khủng bố. Hơn nửa hơi thở của hắn cũng cực kỳ mong manh, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể chút hơi thở cuối cùng. Hai mắt Uyển Cường Vũ trợn trừng như muốn nứt ra. Hắn hung tợn nhìn Trình Hảo Thiên, hét lớn. Hắn giết cha ta rồi, mọi người giết hắn. Giết hắn cũng không biết là có ai đi đầu giống lớn. Lập tức toàn bộ đám người Uyển Gia Thôn rộ lên những tiếng hét phẫn nộ. Mặc kệ Uyển Nhất Phu là người thế nào, thì hắn vẫn là trụ cột lớn nhất của Uyển Gia Thôn. Chính bởi vì có một vị trung giai liệp sư như hắn tỏa chấn, cho nên trong cả vùng này, Uyển Gia Thôn mới có thể chiếm được một khoảng đất tốt nhất ngoài ria rừng rậm để săn bắn, để hơn a i thuốc. Mấy chục năm qua, Hắn đã đại biểu cho Uyển Gia thôn đánh bại mọi kẻ khiêu chiến tới từ thôn khác, trở thành vị thần hộ mệnh của cái thôn này. Nhưng mà hôm nay, vị thần hộ mệnh đó đã đột ngột ngã xuống, hơn nửa còn sinh tử không rõ. Vào giờ khắc này, đám người của Uyển Gia thôn không chỉ phẫn nộ, hơn nửa khủng hoảng không cách nào tưởng tượng được. Bọn họ cần một nơi để phát tiết. Tiếng giống của Uyển Cường Vũ chẳng khác nào ném một mồi lửa vào đống thuốc nổ, khiến cho toàn trường trở nên nhốn nháo kịch liệt. A, a, a. Lâm Bảo Hoa hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên phát ra một tiếng hống thật lớn. Tuy chân khí của hắn chỉ có tu vi là sơ giai liệp sư, nhưng nếu để đối phó với người bình thường cũng quá dư dả. Một tiếng hống lớn này lập tức áp chế toàn bộ những tiếng chửi mắng, hò hét hỗn loạn kia xuống. Lỗ tai mỗi người đều trở nên ông ông, cảm giác vốn đang sôi trào lập tức lắng xuống. Thân hình Lâm Bảo Hoa chợt lói lên một cách đã đi tới bên cạnh xe ngựa, hắn lấy ra một cái túi da lớn, một chảo xé nát vỏ ngoài rồi lấy 5 cây đại đao, một cây lang nha bổng khổng lồ ném ra ngoài. Bọn Trịnh Hảo Thiên lập tức vươn tay ra, trong chớp mắt đã tiếp nhận lấy binh khí của mình. 6 người bọn sóng vai nhau, mà đứng, mà Trịnh Hảo Thiên lại càng trở nên nổi bật giữa đám đông. Cây lang nha bổng khổng lồ, đen xì tràn đầy khí tức khủng bố của hắn giống như một cây cương châm thật lớn đâm vào trong mọi người, đem những cảm xúc nóng này, không lý trí đè ép xuống hoàn toàn. Muốn giết bọn ta, ha ha. Lâm Bảo Hoa ngửa mặt lên trời cười dài, nói. Vậy còn phải xem. Uyển Gia thôn các ngươi phải dùng bao nhiêu nhân mạng để đánh đổi đã. Nhìn 6 người đối phương hùng hùng hổ hổ, trong tay lại cầm binh khí sắc bén, cả đám người không còn kẻ nào dám lớn tiếng quát tháo nữa. Nếu như Trịnh Hảo Thiên đi tay không, mà vương u, v, quy, quy, rồi lại có người xuất đầu xông lên trước thì có lẽ bọn họ khi nóng giận còn có dũng khí xông lên. Những giờ phút này, khí thế bọn họ đã hoàn toàn bị mất sạch. Nhìn những thanh lợi khí chốc chốc lại lóe lên hàn quang, đám người nhanh chóng tê o, nơ, hơ, táo trở lại, ban đầu ích kỷ tính toán cho riêng mình. Uyển Nhất Phu quả thật đã cống hiến rất nhiều cho Uyển Gia thôn, nhưng vì báo thù mà mất cái mạng nhỏ của mình, cái này rốt cuộc có đáng hay không? Khi lý trí lại một lần nữa chiếm thượng phong, trong đầu mỗi người ai nấy đều xuất hiện một ý niệm như vậy, hơn nữa cũng đều cho ra một đáp án giống nhau. Ngươi, các ngươi. Uyển Cường Vũ chỉ vào đám người Trịnh Hảo Thiên, nói năng lộn xộn. Bọn họ chỉ có 6 người, giết, giết bọn hắn. Nhưng đáp lại lời kêu gọi của hắn chỉ là vẻ mặt càng lúc càng do dự của đám người đứng sơn quanh. Uyển Cường Vũ há to miệng đột nhiên quay người lại, ôm chặt lấy cánh tay Hứa Thành Công bên cạnh, giống như đang ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng kêu lên. Hảo Hứa ca, ngươi phải làm chủ cho ta, phải giết bọn họ báo thù cho ta a. Hứa Thành Công vẻ mặt xấu hổ, hắn đưa mắt nhìn thanh binh khí lạnh lẽo trong tay Trịnh Hảo Thiên, trong lòng bất giác lại dâng lên từng đợt hàn khí. Thiếu niên này ngay cả Uyển Nhất Phu cũng đánh cho tàn phế, bây giờ mình tìm tới không phải là ngại mạng quá dài sao? Lâm Bảo Hoa cười hắc hắc nói. Uyển Cường Vũ, ngươi không hề cần hò hét nữa. Nếu ngươi muốn báo thù cho cha thì tự mình tới đi, không cần kéo người ta xuống nước. Uyển Cường Vũ nghiến răng ghen ghét, nhưng hai chân vẫn như đóng đinh trên mặt đất, căn bản không dám tiến lên một bước nào. Lâm Đình cất tiếng cười to nói. Uyển Cường Vũ, ngay cả ngươi cũng không dám báo thù cho cha, vậy thì dựa vào cái gì bất người khác đi chịu chết. Những lời này tuy cực kỳ khó nghe, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Trong bất trì bất giác, đám người vây quanh dần dần lui về phía sau, giống như không muốn dây dưa gì đến Uyển Cường Vũ, muốn giữ khoảng cách với hắn. Uyển Cường Vũ sững sờ nhìn đám người sơn quanh, hắn thủy chung đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao cuộc diện này biến thành không thể vãn hồi như thế này. Hứa Thành Công thở dài một tiếng, nói. Lâm Bảo Hoa các ngươi thắng rồi, đem người đi đi. Uyển Cường Vũ trong mắt lóe lên hung mang quát lên. Không được mang đi. Lâm Đình trừng mắt nói. Uyển Cường Vũ, ngươi mà còn dám lại nhảy thêm câu nữa, lão tử lập tức thiến ngươi. Uyển Cường Vũ còn đang định mở miệng la lối, thì bị Lâm Đình tụ hợp chân khí vào hai mắt, hung hăng chừng mắt nhìn một cái, lập tức giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, lạnh thấu tới tận xương, không dám nói thêm câu nào nữa. Uyển Ngọc kéo kéo cánh tay Lâm Đình, nước mặt trong khóe mắt cuối cùng cũng chảy ra. Cho đến giờ phút này, nàng mới tin tưởng, thì ra hạnh phúc lại cách mình gần đến thế. Chúng ta đi thôi. Lâm Đình ôn nhu nói. Uyển Ngọc quay đầu lại nhìn căn nhà của mình một hồi. Rồi đột nhiên nói. Lâm Đình, ngươi có thể giúp ta phá bức tường vây này đi được không? Lâm Đình sửng sốt, những tâm tư của hắn mẫn tuổi bập nào, lập tức liền minh bạch ý tứ của nàng. Than nhẹ một tiếng, hắn khẽ nói. Phá đi, sau này sẽ không nhìn thấy nữa. Uyển Ngọc hỏi ngược lại. Sau này, ta sẽ còn tới đây sao? Lâm Đình chậm rãi gật đầu một cái rồi xoay người, nói. Hảo Thiên, Uy Hoa, các ngươi giúp ta phá bức tường này đi. Hắn vương u, v, quy, quy, nói xong thì bản thân đã động thủ, một cước đá ra, dựa vào chân khí lưu chuyển đã dễ dàng tạo thành một cái lỗ lớn trên một bức tường. Trình Hảo Thiên bật cười, nói. Lâm Đình, để ta làm đi. Hắn nói xong liền nhắc cây lang nha bổng lên, nhẹ nhàng khua một vòng. Ầm ầm. Một mảng tường lớn tựa như một tờ giấy bị nghiền nát lập tức ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi người đều hít thật sâu một hơi lạnh. Bọn họ cả đám ai nấy đều lạnh cả người. Thầm nghĩ trong lòng, may mà vơ u, v, quy, quy, rồi không có xông lên cái thứ khủng bố này, nếu ai bị đụng phải đều chỉ có một chữ chết mà thôi. Trình Hảo Thiên bước đi như bay, đi dạo trong sân đúng một vòng, toàn bộ bức tường vây nơi này lập tức đồng loạt đổ sụt. Nhưng khi hắn vơ u, v, quy, quy, phá xong một vòng thì phát hiện trong sân không ngờ đã bốc lửa. Lâm Đình cũng Uyển Ngọc mỗi người cầm một cây đuốc, cứ như vậy đứng trước mặt mọi người mà phóng hỏa đốt nhà. Cả đám người Uyển Cường Vũ oán hận nhìn căn nhà bị đốt cháy. Nhưng sau khi nhìn thấy khí thế phá tường như cắt cỏ của Trình Hảo Thiên, không ngờ không có kẻ nào dám đứng ra ngăn cản. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, dần dần nuốt lấy chủ phòng cùng thiên phòng. Uyển Ngọc cười buồn bã, dưới ánh lửa chiếu rọi, khuôn mặt nàng ẩm ướt lóe lên một tia hồng sắc chói mắt. Đây là nhà của Uyển Ngọc ta, ta thà đốt nó đi chứ không bao giờ lưu lại cho kẻ lang tâm cẩu phế. Ánh mắt Uyển Ngọc lướt qua trên mặt đám người xung quanh, oán niệm đè nên trong lòng nàng suốt 7 năm vào giờ khắc này đã hoàn toàn phát tiết hết ra ngoài. Ai cũng không thể ngờ tới, một nữ tử bị mọi người cố ý xem nhẹ cũng quên lãng, vào lúc này lại trở thành tiêu điểm chú ý. Cũng với một mối lửa này, nàng đã đốt đi tất cả trí nhớ cũng hồi ức của nàng ở Uyển Gia Thôn. Từ này về sau, nàng không còn liên quan gì tới Uyển Gia Thôn nữa. Lâm Bảo Hoa chậm rãi gật đầu, hắn cười lớn một tiếng, nói. Cháu dâu tốt. Lâm Đình, ngươi cưới được một nữ tử thật tốt a. Dư Kiến Thăng cũng gật gật đầu trong ánh mắt mang theo vẻ vơ u, v, quy, quy, lòng cũng thương yêu. Lâm Đình ngoác miệng, nở một nụ cười kiêu ngạo. Trước khi tới Uyển Gia Thôn, hắn còn đang lo lắng thái độ mấy người thúc thúc, không biết bọn họ có chấp nhận Uyển Ngọc hay không. Nhưng hôm nay, biểu hiện của Uyển Ngọc đã khiến cho hắn phải nhìn nàng với ánh mắt khác xưa. Trong lúc quyết định, nàng đã không trốn tránh sau lưng Lâm Đình, mà chủ động đứng lên, nàng đã dùng chính hành động của mình để chinh phục thúc thúc cùng Dư Thúc. Đưa Uyển Ngọc vào trong xe ngựa. Dư Uy Hoa đem hai cái hũ chứa đầy vàng cũng đưa vào trong xe ngựa. Xong xuôi hắn con quay người lại, hét lớn. Các vị, 10 ngày sau chính là ngày vui của Lâm Đình cũng Uyển Ngọc cô nương. Đại Lâm thôn chúng ta sẽ làm tiệc rượu thật lớn, ai có hứng thú cứ tới uống rượu a. Nói xong hắn liền thúc chân vào bụng ngựa, phóng vọt về phía trước. Phàm là nơi bọn họ đi quan, đám người vây quanh lập tức sợ hãi mà vội vã tránh được, căn bản không hề dám cản đường mấy tên hung thần ác sát đó. Cả đám Trình Hảo Thiên cất tiếng cười to, sáu người cầm binh khí trong tay, ngẩng cao đầu kiêu ngạo thúc ngựa bước đi trước vô số ánh mắt thù hằn của đám thôn dân. Uyển Cường Vũ mờ mịt xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện, khi phụ thân trọng thương, sinh tử không rõ, những người quen thuộc lúc trước sao lại trở nên xa lạ như vậy. Nhạc thúc, sao ngài lại bảo ta thét to câu đó trước khi rời khỏi Uyển gia thôn? Dư Uy Hoa nghi hoặc hỏi. Nhạc Mãnh mỉm cười nói. Đó là vì ta muốn cho bọn họ biết. Muốn đời lại mặt mũi, chỉ có thời gian 10 ngày thôi. Bọn họ còn dám tới đòi mặt mũi. Dư Uy Hoa ngẩn người. Nhạc thúc nói rất đúng. Uyển gia thôn còn có Uyển Cường Văn đang làm việc cho Lý gia. Lâm Đình trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Sau này phải động não nhiều hơn biết chưa? Dư Uy Hoa mú mịt vâng dạ một tiếng. Nhưng trong lòng lại thầm lẩm bẩm. Quanh co phức tạp như vậy cũng chỉ có loại nhân tài mưu ma trước dường như ngươi mới nhìn ra được. Mọi người còn lại chỉ nhìn bọn họ rồi khẽ mỉm cười. Kỳ thật Dư Uy Hoa tuyệt đối không phải là ngô ngốc. Nhưng do hắn ở lâu với người tâm tư thông tuệ như Lâm Đình nên đã dường thành thói quen lưới biếng suy nghĩ. Lâm Đình hoàn toàn không biết nói gì, lắc lắc đầu chuyển chủ đề. Nhạc thúc, hôm nay chúng làm lớn như vậy, có thể khiến quan phủ tới điều tra không? Nhạc Mãnh mỉm cười giống như trong lòng ta đã có định liệu, nói. Được, vậy ta hỏi ngươi, là ai đả thương Uyển Nhất Phu? Là Hảo Thiên. Là ai phá nhà Uyển Ngọc? Là Hảo Thiên. Hảo Thiên hôm qua đã cứu ai? Lâm Đình trong đầu lập tức sáng tỏ, hắn hưng phấn nói. Nhạc thúc, ta hiểu rồi. Ở biển Tây Thành cái gọi là quan phủ thật ra chỉ là vũ lực mà tứ đại thế lực không chế trong tay mà thôi. Trình Hảo Thiên trong đấu thú trường cứu mạng Cửu gia nhị công tử. Tuy Cửu lão gia đã tặng hắn một món tạ lễ không tưởng. Nhưng chỉ cần là người có chút hiểu biết là hiểu được. Cửu gia nhất định là cực kỳ cảm kích Trình Hảo Thiên. Dưới tình huống như vậy, muốn thông qua quan phủ để tìm Trình Hảo Thiên gây chuyện, trừ phi lai lịch của đối phương còn lớn hơn cả Cửu gia. Chỉ là, ở trong biển Tây Thành thế lực như vậy hoàn toàn không hề tồn tại. Nhạc Mãnh chậm rãi nói. 10 ngày sau, nếu như Uyển Cường Văn không tới thì cả nhà Uyển Nhất Phu sau này sẽ chẳng còn mặt mũi mà sống trong Uyển gia thôn nữa đâu. Vậy nếu hắn tới đây? Dư Uy Hoa hỏi. Nhạc Mãnh khẽ cười, nhẹ giọng nói. Ta còn đang sợ hắn không dám tới đây. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy nụ cười lúc này của Nhạc Mãnh trong lòng Dư Uy Hoa tự dưng lại có cảm giác ớn lạnh. Ý niệm duy nhất trong lòng hắn lúc này chính là may mà Nhạc Thúc là người nhà. Chiến Thiên. Tác giả. Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 103. Nhìn mặt trời. Chiếc diều nặng nề chém xuống khúc gỗ. Chỉ một diều giáng xuống đã đem một khúc lão 100 năm này hoàn toàn chặt đứt. Hai phụ tử Trình Thành Liêm phóng tay bắt đầu tạo điêu khắc. Ở trước mặt bọn họ đã có vô số mảnh gỗ vụn cũng một bộ đồ dùng trong nhà đã hoàn thành. Dư Uy Hoa trước khi rời khỏi Uyển gia thôn đã nói rằng nói bậy, muốn cho Lâm Đình cũng Uyển Ngọc thành thân vào người ngày sau. Những Trình Thành Liêm sau khi nghe được tin này lại không chút do dự lôi thằng con tới, bất hắn làm một bộ đồ dùng trong nhà với Minh. Phòng tân hôn của Lâm Đình đã sớm được chuẩn bị thỏa đáng. Cho dù phòng ở cũ của Lâm gia mặc dù trên quy mô còn xa mới có thể so sánh với căn đại viện cũ của Uyển Ngọc, nhưng nàng lại rất vương u, v, quy, quy, lòng với nơi này. Hơn nữa, có hai phụ tử Trình Hảo Thiên ở đây, tất cả gia cụ. Đồ dùng trong nhà. Họ cũng không cần quan tâm đến. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi Trình Thành Liêm đã làm xong một bộ gia cụ. Thậm chí hắn còn dùng đến một ít lão mộc mà hắn đã cất giấu hơn 10 năm nay. Những khối lão mộc này đều là thứ năm xưa hắn cố gắng góp nhặt. Chuẩn bị thật tốt cho Trình Hảo Thiên sau này. Những hiện giờ quan hệ giữa Trình Hảo Thiên với Lâm Đình đã thân như huynh đệ. Hắn chỉ cũng có thể nhìn đau mà xuất ra chút máu mà thôi. Ngày hôm nay, khi mặt trời vương u, v, quy, quy, lên tới chính ngọ, phụ tử hai người bọn họ không hẹn mà cũng kết thúc công việc. Những món gia cụ này chẳng những được chế tác tinh xảo hiếm thấy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đến cả nước sơn cũng được vẽ đầy đủ. Hơn nữa bọn họ sử dụng hoàn toàn một loại sơn đặc chế, mùi sơn biến mất cực nhanh, hong khô trong gió đêm mát lạnh mấy buổi là có thể làm tiêu tán 89 phần, đương nhiên không thể nói là hoàn toàn hết hẳn mùi sơn, đó là chuyện không có khả năng. Bất quá có thể làm được như vậy, hai phụ tử bọn họ cũng cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Nhìn lại nhiều ngày đầu tất mặt tối, ngay cả ăn cơm cũng phải vội vàng vàng, mới có thể tạo ra một bộ gia cụ hoàn hảo. Trình Hảo Thiên hài lòng gật đầu. Những thứ này ngay cả là trong vô số bộ gia cụ từ trước tới nay hắn tạo ra, cũng tuyệt đối được xưng là tinh phẩm hiếm thấy. Nguyên nhân lớn nha từ trong đó, là bởi vì có Trình Hảo Thiên trợ thủ bên cạnh. Có là trên phương diện tay nghề cũng kinh nghiệm. Trình Hảo Thiên còn kém hơn lão phụ thân một bậc, nhưng trên phương diện năng lực động thủ thì Trình Hảo Thiên hiện giờ có thể nói là khủng bố, ngay cả Trình Thành Liêm cũng theo không kịp. Mỗi khi võ công học tới một tầng thứ mới đối với những ngành nghề khác cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Trình Hảo Thiên im lặng nhìn bộ gia cụ này, nụ cười trên mặt hắn cũng không quá nhiều. Trình Hảo Thiên do dự một chút rồi nói. Hảo Thiên, ngươi không hài lòng với bộ gia cụ này sao? Trình Hảo Thiên khẽ lắc đầu, nói. Cha, bộ gia cụ này hai phụ tử chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới làm được, đã là đỉnh phong chi tác. Tác phẩm tốt nhất có thể làm được đóng ngoặc tròn. Thời gian quá ngắn, muốn không hài lòng cũng không thể. Hơn nữa, chỉ bằng vào tâm ý của chúng ta, Lâm Đình cũng tuyệt đối không trách móc. Trịnh Thành Liêm nghiêm mặt nói. Không phải người đã hài lòng rồi sao? Vậy tại sao còn mặt mày nhăn nhó, khó coi như vậy? Trịnh Hảo Thiên khẽ ngây người, cười khổ nói. Cha, ta phát hiện tất cả mọi người đều đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là những thứ nhạc thúc đã dạy cho chúng ta, đều là những thứ chúng ta chưa nghĩ tới bao giờ. Trịnh Thành Liêm ngồi xổm xuống, đem những món gia cụ trước mặt thu dọn lại rồi nói. Thì ra ngươi đang băn khoăn những thứ hắn dạy ngươi, là đúng hay là sai? Vâng. Trình Hảo Thiên hơi do dự một chút, cuối cùng cũng nói ra. Nếu không phải hắn khăng khăng để mọi người cũng tiến vào, hơn nửa khăng khăng bảo mọi người tới đón Uyển Ngọc về, thì hậu quả nhất định sẽ không tưởng tượng nổi. Mà việc hắn lợi dụng việc Lâm Đình thành thân để kích động Uyển Cường Văn cũng là lựa chọn tốt nhất. Trình Thành Liêm đem tất cả đồ nghề cất vào trong dương, nói. Ngươi đã biết thì vì sao còn mờ mịt như vậy? Trình Hảo Thiên lặng đi một chút, vội vàng phủ nhận. Ta không có mờ mịt. Trình Hảo Thiên mỉm cười, vỗ vỗ vai đứa con trai của mình, nói. Hảo Thiên, ngươi có biết tâm nguyện lớn nhất cả đời này của ta là gì không? Trình Hảo Thiên lập tức ưỡn ngực lên, nói. Ta biết. Người nhất định là hy vọng ta sẽ trở nên nổi bật, đi thật xa trên con đường võ đạo, có thể đem bảo điển gia truyền chân chính truyền thừa xuống dưới. Trình Hảo Thiên bật cười, nói. Sai rồi. Trình Hảo Thiên chớp chớp mắt, gãi gãi đầu trong lòng âm thầm khó hiểu. Nếu đây không phải tâm nguyện lớn nhất của người, thì khi ta học tập bảo điển gia truyền, làm sao người lại đốc thúc nghiêm khắc như vậy? Trình Hảo Thiên sờ sờ đứa con của mình, từ khi Trình Hảo Thiên tập võ tới nay, đã rất ít khi hắn làm động tác như vậy. Hảo Thiên a, ngươi hãy nhớ kỹ, tuy ta cũng hy vọng ngươi trở nên nổi bật, có thể mang bảo điển gia truyền chân chính truyền thừa xuống dưới. Nhưng tâm nguyện lớn nhất của ta vẫn là hy vọng ngươi còn sống. Ách! Trình Hảo Thiên trợn mắt líu lưỡi, khuôn mặt tràn đầy vẻ ù ù cạc cạc. Trình Hảo Thiên cười khổ một tiếng nói. Ngươi mới 14 tuổi, nói chuyện này với ngươi còn quá sớm. Đợi sau này này ngươi lớn lên, tự khắc ngươi sẽ rõ. Trình Hảo Thiên mú mịt gật đầu, đối với một thiếu niên lớn lên trong một cái sơn thôn khép kín, hơn nửa trong lòng mang theo chí hướng cũng mộng tưởng mà nói, cái đề tài này thật sự không thể khiến hắn hiểu được. Trình Hảo Thiên vươn tay ôm lấy khuôn mặt đứa con trai, đưa nó về hướng mặt trời trên cao. Hắn lớn tiếng nói. Nhớ kỹ, khi trong lòng người có nghi hoặc và không thể quyết định, hay quay mặt về phía ánh sáng mặt trời, Như vậy ngươi sẽ không nhìn thấy cái bóng của chính mình, khi đó ngươi sẽ biết nên làm thế nào. Trình Hảo Thiên trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào mặt trời trên cao. Chỉ một khắc đồng hồ sau, trong mắt hắn đã chậm rãi ứa ra một giọt nước mắt. Trình Hảo Thiên sườn sốt, hắn kinh ngạc hỏi. Ngươi cảm nhận được sao? Đương nhiên là có. Trình Hảo Thiên vội lấy hai tay lau hai đôi mắt gần như đã đẫm lệ. Cảm nhận cái gì? Trình Thành Liêm không tự chủ được, lại đề cao âm lượng hơn một chút. Quá chói mắt. Trình Hảo Thiên khổ não nói. Mắt của con nhức lắm rồi. Hiện giờ là chính ngọ, với chân khí của Trình Hảo Thiên, nếu trong thời gian ngắn nhìn chăm chú vào mặt trời có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu nhìn chằm chằm trong thời gian dài, thì hắn cũng cảm thấy đau đớn không chịu nói. Trình Thành Liêm sắc mặt cực kỳ cổ quái nhìn hắn, nói. Không ngờ ngươi lại đi nhìn mặt trời thật. Trình Hảo Thiên khẽ ngẩn người ra, miễn cưỡng hé mắt ra, nói. Cha, là người bảo vậy mà. Trình Thành Liêm phất phất tay thở dài. Đây là câu dặn dò truyền thừ đời đời trong nhà chúng ta. Thái gia gia truyền cho gia gia ngươi, gia gia ngươi truyền cho ta, bây giờ ta lại truyền cho ngươi. Bất quá, ngươi đúng là người đầu tiên nhìn chằm chằm vào mặt trời thật. Trình Hảo Thiên giờ khóc giờ cười chớp chớp mắt, bất quá trong lòng hắn cũng không hiểu sao lại trở nên ấm áp dễ chịu. Trong mơ hồ, hắn thấy được bóng lưng phụ thân đang bước vào trong nhà be, hắn đột nhiên cảm thấy, người trung niên nam tử nhìn chẳng có gì đáng chú ý, cũng chẳng hiểu được chút võ công nào, mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn cả đời này. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng pháo nổ vang rồi không ngừng nổ ầm ĩ khắp cả Đại Lâm thôn. Toàn bộ người trong Đại Lâm thôn tuy không nhiều lắm, nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên khi trong thôn có một hộ tổ chức hôn lễ thì cả thôn đều trở nên hân hoan, bận rộn. Hôm nay là ngày Đại Lâm thôn có song hỷ lâm môn. Chẳng những ba vị thiếu niên Trình Hảo Thiên cũng nhau đạt được danh hiệu liệt sư, mà còn là ngày vui của Lâm Đình. Tuy nói lai lịch tân nương có chút đặc biệt, nhưng sau khi mọi người trong Đại Lâm thôn được Lâm Đình giải thích xong, vẫn tỏ ra rất nhiệt tình. Hơn nữa càng làm mọi người trong Đại Lâm thôn cao hứng chính là đệ nhất cao thủ Uyển Nhất Phu của Uyển Gia thôn, kẻ vẫn đè đầu cười cổ mọi người đã bị Trình Hảo Thiên phế đi. Từ nay về sau, Uyển Gia thôn cao cao tại thượng sẽ không thể áp chế các thôn phụ cận được nữa. Mà chiến thắng của Trình Hảo Thiên trước Uyển Nhất Phu không thể nghi ngờ, sẽ đem tới Đại Lâm thôn càng nhiều lợi ích, làm cho bọn họ có được điều kiện sinh sống tốt hơn. Ít nhất, con gái trong nhà bọn họ có thể đến ngoài rìa rừng cây hái quả dại, gieo trồng cũng hái dược thảo, vân vân. Nguồn thu từ việc này có lẽ không thể phong phú như tiến vào thâm sơn săn bắn, nhưng lại hơn ở chỗ rất ít nguy hiểm, hơn nửa như vậy cũng đủ khiến đại đa số mọi người có một cuộc sống thư thái dễ chịu. Tiếng pháo nổ vang không ngớt, đám phụ nữ nấu nướng trong thôn đã đem đồ ăn bưng lên, chỉ cần chờ tân lang, tân nương vái lại thiên địa xong là có thể ăn uống. Ánh mắt Trình Hảo Thiên hướng về phía con đường bên ngoài thôn mà nhìn, hắn giảm thanh âm xuống thật thấp nói. Nhạc Thúc, bọn họ sẽ tới thật sao? Nhạc Mãnh mỉm cười nói, nếu ta là hắn, ta khẳng định sẽ nuốt không trôi cục tức này. Nhưng hắn không phải là ngài a. Tiếp xúc với Nhạc Mãnh một thời gian, quan hệ giữa bọn họ cũng dần dần trở nên thân thiết và thoải mái hơn. Đặc biệt là đối với đứa cháu có tiềm lực vô hạn này, Nhạc Mãnh lại càng yêu thích. Yên tâm đi, hắn sẽ đến. Nhạc Mãnh như có định liệu trước trong lòng nói. Ta đã nhận được tin tức, hắn hao phí ngàn lượng bạc để mời tới một vị cao giai liệt sư trợ trận, vì thế không thế nào hắn lai không tới. Ngài làm sao biết? Ta là truyền công giáo đầu trong võ quán, tự nhiên là có cách biết được. Nhạc Mãnh hờ hững nói. Mặc dù ngươi ở trong võ quán cũng có chút danh khí, nhưng thời gian quá ngắn, người biết không nhiều. Mà bọn họ lại không biết ta ở chỗ này. Cho nên đây chính là thời cơ tốt nhất cho ngươi lập uy. Hắn giảm thấp thanh âm xuống, đột nhiên cười nói. Cao giai liệt sư kia ta sẽ giữ hắn lại, cam đoan hắn sẽ không rảnh tay đối phó với ngươi. Còn ngươi phải phế Uyển Cường Văn. Lý gia quy củ nghiêm mật, không nuôi phế vật. Chỉ cần bọn họ không còn được Lý gia bảo hộ, thì chúng chính là nắm bùn trong lòng bàn tay ta, muốn nhào nặn thế nào cũng được. Trịnh Hạo Thiên cũng Dư Uy Hoa đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Chẳng trách Nhạc Thúc khi ở Uyển Gia Thôn lại không chịu ra tay, hơn nửa cầm một cây đại đao lững thững đi theo phía sau Lâm Bảo Hoa, thì ra chính là sợ để lộ thân phận, khiến Uyển Cường Văn không dám tới cửa. Vị Nhạc Thúc này tuy nhìn bề ngoài thì cực kỳ vô hại, nhưng nếu là có người phạm tới hắn thì kẻ đó nhất định sẽ hối hận không thôi. Nếu so sánh tính tình của hắn ngược lại còn có phần giống Lâm Đình. Hai lỗ tai Trịnh Hạo Thiên khẽ giật giật vài cái, trong mắt lập tức lóe sáng kinh hô. Nhạc Thúc nói không sai. Trên mặt Nhạc Mãnh lộ vẻ mỉm cười, đây chính là kinh nghiệm Minh vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm mới có được. Dùng để dạy dỗ hai tên tiểu hài tử này vẫn không thành vấn đề. Nhưng khi trên mặt hắn vương u, v, quy, quy, nở một nụ cười thì chợt nghe Trịnh Hạo Thiên thấp giọng nói. Bọn họ đến rồi. Nhạc Mãnh sườn sốt, lúc này mới biết. Trịnh Hạo Thiên không phải đang bội phục hắn tính toán chính xác mà là nghe được âm thanh có người tiến tới. Hắn ngưng thần lắng nghe, mãi một hồi lâu sau mới nghe được từ xa xa truyền đến tiếng người di chuyển như có như không. Sắc mặt hắn khẽ biến, thính lực tên tiểu tử này như thế nào lại biến thái như vậy à? Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 104. Có khách. Tiếng vó ngựa vội vã nện xuống mặt đất phảng phất trong nháy mắt đã vọng tới. Tiếp đó dưới ngã rẽ chân núi hiện ra 10 con khoái mã, chúng đang phóng đi với một tốc độ điên khùng, giống như bị mất khống chế vậy. Tuy Nhạc Mãnh lợi dụng tin tức Lâm Đình kết hôn để dẫn dụ người của Uyển gia mắc câu, nhưng bọn họ cũng thật sự không hy vọng hôn lễ của Lâm Đình bị kẻ nào quấy rối. Cho nên đám người Trịnh Hạo Thiên đã sớm đứng chờ sẵn ở bên ngoài thôn. Chỉ là sau khi nhìn thấy 10 con khoái mã đang phóng đi như điên phía trước, trong lòng mọi người đều ẩm ướt có một tia cảm giác không hay. Khí thế những kẻ này cũng quá hung hãn đi. Nguồn HTTP. Không thể để bọn họ tới gần thôn. Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói. Nhạc Mãnh trầm rãi gật đầu một cái. Những người này thế tới hung hãn như vậy, nếu để cho bọn họ phóng ngựa lao thẳng vào thôn, thì cuộc hôn lễ này sẽ biến thành một trò cười. Ánh mắt khẽ đảo quanh. Trịnh Hạo Thiên nhanh chóng nhấc thanh lang nha bổng lên, nhảy vào trong một phiến rừng cây bên cạnh đường lớn, nhanh nhẹn tựa như một con viên hầu. Nơi này dù sao cũng là chân núi, cây cối to lớn sinh trưởng ở nơi này mặc dù còn xa mới bằng cây trên núi, nhưng tuyệt đối cũng không ít. Cây lang nha bổng thật lớn nhẹ nhàng giáng xuống, lập tức nện gây một cái cây cổ thụ, đường kính lớn bằng một người ôm. Nhưng khi khoảng khắc cây đại thụ kia sắp ngã xuống mặt đất, Trịnh Hạo Thiên nhanh chóng vươn tay ra nhẹ nhàng ôm một cái, lập tức đỡ lấy thân cây. Hắn vận khí đan điền, trên mặt thoáng hiện lên một chút màu đỏ, tiếp đó quát lên một tiếng. Gân xanh trên tay hắn ẩm ướt nổi lên, hắn tiện đã vung tay lên, cây đại thụ trong tay hắn lập tức bay lên, tiếp đó mang theo vô số cành lá xẹp qua giữa không trung tạo thành một bóng đen, nặng nề rơi xuống giữa con đường lớn. Cái cây này mặc dù không phải là cây lớn nhất ở đây, nhưng cho dù là như vậy, nếu nó bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống cũng bộc phát uy thế cực lớn, không gì sánh nổi. Đặc biệt là khi cây đại thụ, đặc biệt là trong nháy mắt khi nó chạm vào mặt đất, ngay cả toàn bộ mặt đất cũng phải trở nên run rẩy. Hơn nửa con khoái mã đang phóng như bay trên đường nghe thấy chấn động rầm rầm không khỏi cực kỳ hoảng sợ, cả đám đều chồm lên, không ngờ không dám bước tới nửa. Hai mắt Nhạc Mãnh thoáng lóe lên tinh quang, liên tục lẩm bẩm. Trời sinh thần lực, tròn sinh thần lực. Tuy hắn đã từng giao thủ với Trịnh Hạo Thiên một lần, đối với cái lực lượng biển thái của hắn cũng đã tự mình thể nghiệm, những lúc này nhìn Trịnh Hạo Thiên ôm lấy cây đại thụ khổng lồ mà vẫn nhẹ nhàng như không, ném ra ngoài trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ rung động. Lực lượng Hạo Thiên tựa hồ so với trước kia lại càng mạnh hơn một chút. lực lượng tên tiểu tử này rốt cuộc là có tận cùng không vậy? Trình Hảo Thiên chạy như bay trở về chỗ Nhạc Mãnh, sắc mặt hắn cũng không được tốt lắm, mà thấp giọng nói. Nhạc Thúc, hình như có gì đó không đúng. Nhạc Mãnh khẽ ngây người, cũng thấp giọng hỏi. Làm sao thế? Nhóm người này hình như không chỉ có một cao giai liệp sư. Trình Hảo Thiên cười khổ nói. Hắn là có tới ba người. Nhạc Mãnh khẽ hít lấy một hơi lạnh, trong ánh mắt khẽ rung động, cẩn thận nhìn lại, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Du lịch khắp nơi nhiều năm, nhân lực của hắn hoàn toàn vượt xa người bình thường. Lúc này hắn nhìn về phía xa, hắn lập tức phát hiện ra trong 10 người kia có 3 người toàn thân tỏa ra khí tức cường đại vô cùng, tựa hồ so với hắn cũng không hơn kém bao nhiêu. Sắc mặt phụ tử Dư Kiến Thăng cùng Lâm Bảo Hoa đều khẽ biến sắc. Nếu như đám người kia thật sự có 3 vị cao giai liệp sư thì bọn họ ngược lại đã biến xảo thành vụng rồi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhưng nghĩ thế nào cũng không thông, một tên hộ vệ mới gia nhập Lý gia có 3 tháng, như thế nào lại có thể mời tới 3 vị cao giai liệp sư trợ trận. Phải biết rằng, Lâm Bảo Hoa đã gia nhập Cửu gia gần 20 năm, nhưng ngay cả với số tiền tích lũy của hắn, cho dù táng gia bại sản cũng chưa chắc có thể mời được một lúc nhiều cao thủ như vậy. Rất nhanh, tất cả bầy ngựa đều an tĩnh trở lại, 3 tên kỵ sĩ cầm đầu sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ đều là cao giai liệp sư, cho dù là ở trong Lý gia cũng được người ta tôn tính. Những bây giờ còn chưa kịp vào thôn đã bị người ta hạ mà uy, trong lòng tự nhiên là tức giận không thôi. Tâm niệm Nhạc Mãnh xoay chuyển thật nhanh, sau đó hắn chậm rãi bước ra cười vang, nói. Tại hạ giáo đầu truyền công võ quán Biển Tây thành Nhạc Mãnh. Hoan nghênh các vị bằng hữu tới Đại Lâm thôn tham gia hôn lễ của xá diệt. Sắc mặt 3 người cầm đầu đều khẽ biến, ánh mắt không hẹn mà cũng nhìn thẳng về phía một tráng niên nam tử đang ngồi trên ngựa phía sau. Vị nam tử kia khuôn mặt gầy gộc, đôi mắt vương u, v, quy, quy, nhìn thấy đám người Trình Hảo Thiên ở phía xa đã lói lên hàn quang, tựa hồ chỉ hận không thể rút gân lột ra bọn họ. Lúc này nhìn vẻ mặt 3 người cầm đầu, hắn cũng ngấn người ra, vội nói. Tiền bối là người trong võ quán thì thật tốt quá. Hắn dừng lại một chút, nói. Võ quán Biển Tây Thành chính là điện đường thần thánh của tất cả những người tập võ dưới chân Hùng Lang Sơn chúng ta, từ trước tới nay đều chủ trì cho chính nghĩa. Trình Hảo Thiên khẽ cau mày, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Quả nhiên người này cất cao giọng nói. Tại hạ Uyển gia thôn Uyển Cường Văn. 10 ngày trước, người của Đại Lâm thôn đã đột nhập Uyển gia thôn, bọn họ đả thương gia phụ, cướp đoạt dân nữ. Lấy đi tài bảo, cũng dùng một mũi lửa thiêu rụi một toàn đại viện trong Uyển gia thôn. Ngươi nói bậy. Lâm Bảo Hoa tức giận hừ một tiếng nói. Thù thân cũng để của ngươi hai người mưu đồ chiếm đoạt gia sản người khác, thử dịp phụ mẫu người ta đều qua đời, chiếm cứ nhà cửa người ta suốt 7 năm. Lúc đó nếu không phải có chúng ta chủ trì cho Uyển Ngọc, còn không biết kết cục cô nương đó còn bi thảm đến mức nào. Uyển Cường Văn cười lạnh một tiếng nơi. Các hạ mới là kẻ nói bậy. Các người đột nhập Uyển gia thôn, đây chính là có mấy trăm người tận mắt chứng kiến, bọn họ đều có thể làm chứng. Về phần Uyển Ngọc, đó là cô ấy bị các người lừa gạt, làm phản Uyển gia thôn, tội đáng phải giết. Hắn ngồi trên ngựa cao giọng nói. Gia môn tại hạ chịu nhục, thực lực lại không đủ, xin ba vị tiền bối hãy chủ trì công đạo cho ta. Một trong 3 tên kỵ sĩ cầm đầu ho nhẹ một tiếng, nói. Các ngươi song phương đã không đồng nhất được ý kiến, không bằng mời người của Uyển gia thôn tới đây hỏi một tiếng, chẳng lẽ không ra đúng sai. Trong lòng bọn Trình Hảo Thiên thầm giận, người này nói như vậy tuyệt đối là cố ý gây khó dễ. Nếu như đề cập đến nhân chúng, chỉ sợ toàn bộ người trong Uyển gia thôn cũng khó mà tìm được người dám bênh vực lẽ phải. Dù sao người như vậy thật quá ít. Nếu như trong Uyển gia thôn thật sự có người như vậy, thì đại viện của Uyển Ngọc cũng không bị chiếm mất tới 7 năm mà không có một ai bênh vực cho nàng. Lâm Bảo Hoa bật cười, nói. Không cần người của Uyển gia thôn làm chứng, người bị hai là Uyển Ngọc, là tân nương tử ngày hôm nay. Nếu như các ngươi không tin, chúng ta có thể gọi nàng ra làm chứng. Trong mắt Uyển Cường Văn hiện lên một tia oán độc, nói: Uyển Ngọc đã bị các ngươi mê hoặc, làm ra việc táng tận lương tâm, lời của ả không thể tin được. Trình Hạo Thiên giận tím mắt quát lớn: Ngươi mới là tên chó điên cắn loạn, mới là kẻ táng tận lương tâm. Ánh mắt Uyển Cường Văn chợt lóe lên, tựa hồ từ cây lang nha bổng thật lớn kia mà nhận ra lai lịch của hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: Trình Hạo Thiên, ngươi phế đi võ công của cha ta, ta muốn ngươi phải táng mạng để trả nợ. Trình Hạo Thiên cất tiếng cười to, nói: Được a, nếu ngươi có hứng thú, vậy cứ tới thử đi. Uyển Cường Văn lập tức sững sờ cả người. Tuy rằng võ công của hắn không tệ, nhưng ngay cả trung giai liệp sư còn chưa tới, thì sao dám giao thủ với Trình Hạo Thiên? Một tiếng hừ lạnh từ trong đám người phía sau hắn vang lên. Một vị tráng niên nam tử lập tức nhảy vọt lên trên không trung, trực tiếp bay qua cây đại thụ rồi đáp xuống trước mặt bọn Trình Hạo Thiên. Hắn mặt mày lạnh tanh, nói: Tại hạ Trương Nhạc, thay Uyển Cường Văn đánh với ngươi một trận. Hai hàng lông mày Nhạc Mãnh càng lúc càng nhíu lại. Dựa theo kế hoạch, người này đáng ra phải bị hắn cuốn lấy, sau đó đám người Trình Hạo Thiên có thể phóng tay đánh nát đan điền của Uyển Cường Văn, từ nay về sau chấm dứt đoạn ân oán này. Với quan hệ của Trình Hạo Thiên với Cầu gia, Lý gia có lẽ cũng chẳng đi truy cứu. Dù sao Uyển Cường Văn cũng chỉ là một hộ vệ bình thường trong Lý gia, hơn nữa còn chủ động dẫn người tới cửa nhà người ta gây sự. Ngay cả có bị giết ngay tại chỗ cũng không thể làm Lý gia tức giận. Nhưng biến cố hiện giờ đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Uyển Cường Văn không ngờ lại có thể mời tới đây ba vị cao giai liệt sư, hơn nữa còn biểu hiện chủ động như vậy, cái này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Sắc mặt Trình Hạo Thiên lúc này cực kỳ ngưng trọng. Hắn hít thật sâu một hơi, tâm tình lập tức bình lặng trở lại. Trong khoảng khắc khi phát hiện ra đối phương có tới ba vị cao giai liệt sư, hắn đã biết một trường áp đấu sợ rằng không thế nào tránh được. Một khi đã như vậy, hắn sẽ vứt sạch mọi điều cố kỵ. Chậm rãi siết chặt cây lang nha bổng trong tay, trên người Trình Hạo Thiên nhanh chóng dâng lên một cổ chiến ý cường đại. Trung giai liệt sư muốn chiến thắng cao giai liệt sư, đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng bên trong cơ thể Trình Hạo Thiên lại ẩn chứa một lực lượng không giống người bình thường. Hắn mơ hồ cảm nhận được, nếu như mình có thể đem toàn bộ lực lượng này phóng thích ra bên ngoài, hơn nữa có binh khí uy lực hơn xa binh khí bình thường như lang nha bổng tương trợ, muốn vượt cấp chiến thắng một gã cao giai liệt sư cũng không phải là chuyện không có khả năng. Ha ha! Lại một tiếng cười lớn từ miệng tên khác vang lên. Thấy các ngươi nhân số đông như vậy, mấy người chúng ta cũng thấy ngứa tay. Một khi đã như vậy, chúng ta cứ sảng khoái chút đi, làm một trận hỗn chiến thế nào? Án người vương U, V, Quy, Quy, nói chính là một gã tráng hắn trung niên, cũng là một trong ba vị cao giai giai liệt sư. Khi hắn lớn tiếng nói ra, đám người bên cạnh lập tức cao giọng khen phải, tiếp đó lại có bốn người đi ra, đứng bên cạnh Trương Nhạc. Sắc mặt bọn Trình Hạo Thiên càng lúc càng trở nên khó coi. Trong năm người đối diện thì có tới ba người cao giai, hai người trung giai, thực lực năm người bên phe Trình Hạo Thiên hoàn toàn lâm vào hạ phong. Nên là lấy một chọi một, vô luận là Trình Hạo Thiên hay là Nhạc Mãnh cũng có thể phóng tay đánh một trận với đối phương. Nhưng nếu là năm đánh năm, sợ là ngay cả một chút cơ hội thủ thắng cũng ca hơn o nơ gơ cơ o. Năm người bọn Trình Hạo Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ẩm ướt khẽ phát lạnh. Tên Uyển Cường Văn làm sao lại có được mặt mũi lớn đến thế, không ngờ có thể khiến cho mấy vị đỉnh cấp cao thủ bất chấp mặt mũi mà trợ giúp cho hắn. Chẳng lẽ bọn họ không cố kỵ võ quán cũng cừu ra phía sau bọn hắn sao? Rá! Khi bầu không khí đang càng lúc càng trở nên nặng nề thì ở phương xa đột nhiên truyền tới một đợt những tiếng vó ngựa mãnh liệt. Song phương ngạc nhiên nhìn nhau, cũng không biết người đang tới là thần thánh phương nào, vì sao lại tới. Trình huynh, Đại Lâm thôn các ngươi có chuyện mừng, không ngờ lại không cho chúng ta biết, thật không phải là bằng hữu mà. Một âm thanh hơi có phần non nớt đột nhiên truyền tới tai mọi người. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Quy. Quy. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 105. Hậu đài. Đôi mắt Trình Hạo Thiên lập tức như phát sáng, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hỉ, cũng thoải mái như chút được gánh nặng. Hắn ngẩng đầu lên cất tiếng cười to. Thì ra là cửu công tử đại giá quang lâm. Trình mỗ không thể tiếp đón từ xa, thứ tội, thứ tội. Trong mắt bọn Nhạc Mãnh cũng toát ra những tia sáng kỳ dị, bọn họ biết chỗ dựa vững chắc nhất của bọn họ đã tới rồi. Hôn sự của Lâm Đình cũng Đại Lâm Thôn hôm nay tuyệt đối sẽ vững như Thái Sơn, không kẻ nào có thể lay động được. Mà Trương Nhạc cũng đám người Uyển Cường Văn trong mắt lại không nhìn được, lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Bọn họ thật không thế nào nghĩ tới, một cái hôn sự nho nhỏ của Lâm Đình cũng có thể kinh động tới tên nhân vương này. Tuy bọn họ đều đã từng hỏi thăm về quan hệ giữa Trình Hạo Thiên với Cửu Tư Vịnh, nhưng bọn họ thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Vị quý công tử này lại đích thân ra khỏi thành, đi tới một cái thôn rách nát để tham gia hôn sự. Đoàn người ngựa của Cửu Tư Vịnh phóng đi cực nhanh, chỉ trong giây lát đã tới trước mặt mọi người. Bọn họ giống như một cơn cuồng phong, khí thế cực kỳ lăng lệ. Khi bọn hắn từ phía xa chạy tới, đám người Trương Nhạc không chút do dự, vội vàng kéo ngựa tránh sang hai bên, người căn bản không dám phát sinh xung đột với đám người Cửu Tư Vịnh. Cửu Tư Vịnh hét to một tiếng, đoàn người ngựa lập tức đừng lại chỉnh tề trước cây đại thụ. Hắn đưa mắt nhìn cây đại thụ cành lá sầm rạp kia một cái rồi cười nói. Trình huynh, tại sao hôm nay ngươi phải phong lộ chặn đường? Vậy, sắc mặt Trình Hạo Thiên hơi đỏ lên, hắn bước về phía trước mấy bước, đi tới trước cây đại thụ, hai tay vơ u, v, quy, quy, ôm lấy lập tức nhác bổng cây đại thụ lên. Hướng về phía rừng cây bên cạnh mà hung hăng ném tới. Gầm lên một tiếng, cả gốc đại thụ lập tức bay lên, mang theo tiếng xé gió khiến người ta khiếp sợ bay vào trong rừng cây. Hai mắt Trương Nhạc lập tức trở nên ngưng trọng. Tuy rằng hắn đã sớm biết kẻ này lực lượng lớn vô cùng, nhưng nhìn hắn nhẹ nhàng quẳng cả một cây đại thụ lớn như vậy, tựa hồ so với dự liệu còn càng cường đại hơn một bậc. Trong lòng hắn ẩn ước phát lạnh, nếu vơ u, v, quy, quy, rồi thật sự giao thủ, chỉ sợ mình chưa chắc đã dễ dàng thắng được đối phương. Trình Hạo Thiên ôm quyền thi lễ, nói. Cửu công tử thứ lỗi. Trình mỗ cũng không phải muốn ngăn cản các ngươi, mà là. Ánh mắt của hắn lại như vô tình hữu ý liếc về phía bọn Trương Nhạc rồi nói. Mà có không muốn để cho mấy kẻ có ý đồ xấu, muốn tiến vào thôn quấy phá hôn lề của một người hảo hữu. Ánh mắt Cửu Tư Vịnh lập tức lướt về phía bọn Trương Nhạc đang đứng bên đường, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Có kẻ dám tới quấy phá sao, thật là không biết sống chết. Bọn Trương Nhạc lập tức trong lòng phát lạnh. Nếu nói về vũ lực, bọn họ tuyệt đối sẽ không sợ người thiếu niên trước mắt này, nhưng vơ u, v, quy, quy, nhỉ tới thân phận của đối phương, thì lại khó mà khống chế được cảm giác tâm kinh đảm chiến dâng lên trong lòng. Đã có kẻ dám cố tình gây chuyện, vậy thì bất hết, áp giải lên quan phủ, đại hình hầu hạ đi. Một giọng nói lạnh như băng mà du dương động lòng người từ trong đám kỵ sĩ vang lên. Trình Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến kinh hô. Cầu tiểu thư. Một con ngựa trắng như tuyết, không có một chút tạp sắc chậm rãi từ trong đám kỵ sĩ bước ra đi tới bên người Cửu Tư Vịnh. Đó là một kỵ sĩ mặc áo màu lục, đem thân hình uyển chuyển mềm mại che giấu vào trong đó, trên mặt treo một tấm khăn lụa màu đen, bất quá chỉ cần nghe thanh âm của nàng thì chẳng có ai dám hoài nghi thân phận của nàng. Cửu đại tiểu thư xoay người xuống ngựa, đứng ở trước mặt mọi người, hướng về phía Trình Hạo Thiên hành một lễ, nói. Trình công tử, xá để gặp nạn ở đấu thú trường, đa tạ ngươi đã xuất thủ cứu trợ. Đám người còn lại của Cửu gia không có ai đủ can đảm tiếp tục ngồi trên ngựa, bọn họ đều xoay người nhảy xuống ngựa, đồng thời khom người hành một lễ thật sâu. Chỉ có Cửu Tư Vịnh lại nhe răng trợn mắt, làm mặt quỳ với Trình Hạo Thiên, nói. Trình huynh tỷ tỷ ta đặc biệt tới gặp ngươi đó. khi nói đến mấy chữ đặc biệt và gặp thì hắn lại cố ý nhận mạnh ngữ khí. Trình Hạo Thiên trong lòng thầm kêu khổ, nếu như bởi vì tiểu tử này là thật sự khiến cho Cửu đại tiểu thư không vui, cả đám bên mình gặp xui xẻo rồi. Trương Nhạc tiến lên trước một bước cung kính nói. Tiểu nhân Trương Nhạc, khách khanh Lý gia. Tham kiến Cửu đại tiểu thư cũng Cửu nhị công tử. Ánh mắt Cửu Tư Vĩnh Như cười như không liếc nhìn về phía hắn một cái, nói. Thì ra là khách khanh Lý gia, các ngươi tới chỗ này làm gì? Đến tới nước này mà còn có kẻ không nhân ra ý đồ tỉ để Cửu gia nữa thì kẻ đó đúng là ngu đến hết thuốc chữa. Trương Nhạc cười khổ một tiếng, nói. Hồi bẩm tông tử, chúng ta chỉ là đi ngang qua đây. Đi ngang qua. Cửu Tư Vĩnh cất tiếng cười to, nói. Hay cho một cách đi ngang qua. Hắc hắc, nói cho các ngươi biết. Trình Hảo Thiên là tỷ, là hảo bằng hữu của tỷ đệ ta. Đại Lâm thôn không phải là chỗ các ngươi có thể đến dương oai. Trương Nhạc vội cúi thấp đầu trong lòng khẽ run rẩy, vội vàng nói. Tại hạ không dám. Đám người Uyển Cường Văn câm như hến, ngay cả dám cũng không dám đánh một cái. Cửu Tư Vĩnh vung bàn tay nho nhỏ của mình lên, nói. Cút hết cho ta. Đám người Trương Nhạc mặc dù trong lòng tức giận, nhưng trong lòng cũng thầm hô may mắn. Bọn họ vội thi lễ thật sâu, đang định rời đi thì chợt nghe thấy một giọng nói được vô số người trong thành tán tụng là mỹ điệu nhất vang lên. Chậm đã. Đám người Trương Nhạc lập tức đứng lại, trong lòng thầm kêu khổ không thôi, nhưng đồng thời cũng có lẫn một chút chờ mong. Bọn họ đều mơ tưởng có thể nghe thêm một chút giọng nói tuyệt vời kia, nhưng lại không biết Cửu đại tiểu thư sẽ xử trí bọn họ thế nào, trong lòng tự nhiên khó có thể giữ được bình tĩnh. Cửu đại tiểu thư nhẹ giọng nói. Tiểu đệ, ngươi cũng Trình công tử mới gặp đã thân, vì sao không đem lễ vật đưa lên? Cửu Tư Vĩnh vồ trán một cái cười nói. Là ta sơ suất. Hắn đưa tay tới bên ngựa. Rút một cái, trong tay lập tức xuất hiện một cây trường cung. Cả cây trường cung này đen kịt không chút ánh sáng, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra một cổ khí tức cực kỳ sắc bén và ổn trọng. Một cây cung không ngờ có thể khiến người khác có cảm giác thần kỳ như vậy, đây tuyệt đối là chuyện khiến người ta khó có thể tin được. Cửu Tư Vĩnh tiến lên mấy bước, nhanh nhẹn nhét cây trường cung vào trong tay Trình Hạo Thiên, đồng thời cao giọng nói. Các ngươi nhìn cho kỳ, cây phi long cung này là lễ vật ta tặng Trình huynh, cầm cung này trong tay, chẳng khác nào Cửu mỗ đích thân tới, nếu có người dám mạo phạm, ngươi có thể dùng cung này bắn chết đương trường, hết thảy hậu quả để do Cửu mỗ gánh vác. Tuy hắn mới chỉ có 11 tuổi, giọng nói vẫn còn rất non nớt, nhưng khi nói chuyện trong lời nói của hắn vẫn lộ ra một khí thế uy nghiêm, khiến cho người ta không dám nghi ngờ. Đương nhiên đây không phải lực lượng của bản thân hắn, mà là khí thế cũng uy nghiêm của con quái vật khổng lồ. Cửu gia đang đứng đằng sau lưng hắn. Ánh mắt Trương Nhạc chớp động, vẻ mặt phức tạp nhìn phi long cung rồi một lần nữa khẽ khom người, mang theo người rời đi. Trình Hảo Thiên cũng đám người Nhạc Mãnh mỉm cười không thôi. Bọn họ dày công bố trí mấy ngày, không tưởng được đến khi chuyện xảy ra tất cả kế hoạch một cái cũng không can dùng tới. Bất quá việc hôm nay cũng quá quỷ dị. Một tên hộ vệ Lý gia nho nhỏ lại có thể mời đến 3 vị cao giai liệt sư, còn 2 tỷ để Cửu gia lại tự mình đến chúc mừng, đây mới chuyện thực sự khiến người ta không tưởng tượng nổi. Nửa canh giờ sau, trong Lý phủ Biển Tây Thành đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh âm trầm, làm người ta không rét mà run. 2 tỷ để Cửu gia thật đích thân tới Đại Lâm thôn. Vâng. Trương Nhạc cúi thật thấp đầu xuống trả lời với ngữ khí vô cùng cung kính. Đang ngồi trước mặt hắn và Uyển Cường Văn là một vị nam tử trẻ tuổi, đúng là Lý Mậu Sương. Người nổi bật nhất trong đám đệ tử thế gia cũng thế hệ. Lúc này sắc mặt hắn âm trầm bất định, đây cũng là lần đầu tiên hắn không thể bảo trì hình tượng hoàn mỹ trước mặt thuộc hạ. Thiếu chủ đều là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Uyển Cường Văn đập đầu xuống đất lia lịa, run giọng nói. Thuộc hạ cũng không biết Trình Hạo Thiên kia lại qua lại thân thiết với tỷ đệ Cửu gia như vậy, cho nên mới cả gan mời cao thủ trong phủ ra mặt cho thuộc hạ. Nếu sớm biết như vậy, thuộc hạ tuyệt đối không dám tính toán như vậy. Lý Mậu Sương lại hừ lạnh một tiếng. Hắn lặng lặng tự hỏi, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì đó. Uyển Cường Văn liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng số lấy hết dũng khí ra nói. Thiếu chủ, bọn thuộc hạ cô phụ lời giao phó của ngài, tự nhiên tội đáng chết ngàn vạn lần. Bất quá Cửu Tư Vịnh kia không có ý đồ tốt, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ như muốn tác hợp cho Trình Hảo Thiên cũng Cửu đại tiểu thư. Một tia tinh mang từ trong con ngươi Lý Mậu Sương chợt lóe lên. Hắn khẽ vung tay lên, nói. Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi. Uyển Cường Văn khẽ ngẩn người nhưng cuối cùng vẫn cung kính lui xuống. Trong lòng hắn đang nghi hoặc không thôi, vì sao công tử sau khi nghe được tin này lại không hề nổi giận. Khóe mắt Trương Nhạc lướt về phía bóng lưng Uyển Cường Văn một cái, trong con ngươi chót lóe lên một tia lạnh lẽo. Trương Nhạc, hắn nói có thật không? Lý Mậu Sương lạnh lùng hỏi. Trương Nhạc chần chừ một chút rồi nói. Thiếu chủ, thân phận hai người bọn họ chênh lệch quá lớn, cái này cơ bản là không có khả năng. Lý Mậu Sương mỉm cười, phảng phất như đang lầm bầm nói. Thậm chí ngay cả lễ vật Phi Long Cung ta tặng cho Cửu Tư Vịnh vào dịp sinh nhật mà hắn cũng đem đi tặng người. Hắc hắc. Hắn không có ý đó mới là lạ. Trương Nhạc cúi đầu thấp hơn, tuy trong lòng hắn cũng cảm thấy rất đồng ý. Phi Long Cung chính là cây cung thượng phẩm mà Lý Mậu Sương trăm phương nghìn kế mới lấy được, tặng cho Cửu Tư Vịnh lấy lòng. Nhưng Cửu gia nhị công tử làm như vậy rõ ràng làm có ý tứ muốn phân chia rõ ràng với Lý Mậu Sương. Bất quá, lời này căn bản không phải người như hắn có thể nói ra được. Lý Mậu Sương trầm tư một lát rồi nói. Ngươi đi gọi đặng thú tới đây. Cả người Trương Nhạc không tự chủ được run lên, sắc mặt khẽ trắng bệch, vội vàng nói. Dạ. Hắn lui về phía sau từng bước, đang định xoay người rời khỏi thì chợt nghe giọng nói của Lý Mậu Sương lại một lần lửa nhẹ nhàng truyền tới. Uyển Cường Văn muốn mượn tay ta báo thù vốn chẳng có gì đáng trách, nhưng không nên lắm lời như vậy, bất quá. Hắn trầm ngâm một lát rồi lại nói. Người này vẫn còn chỗ hữu dụng, lưu lại thì hơn. Ngươi tự mình xử lý đi. Trương Nhạc trong lòng phát lanh, vội vàng thấp giọng nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Hắn đứng yên một lát, thấy công tử không tiếp tục phân phó liền lặng lẽ lui ra. Chỉ một lát sau, một nam tử mặt hắc y đột nhiên lói lên, xuất hiện trong phòng Lý Mậu Sương. Lý Mậu Sương vẫn làm như không hề thấy hắn, nói. Ấm ký ta bảo ngươi lưu lại trong Phi Long Cung vẫn còn. Còn. Tốt, bây giờ ngươi ra khỏi thành, lần theo ấm ký, khiến hắn biến mất vĩnh viễn. Dừng lại một chút. Lý Mậu Sương lại nói thêm. Nhớ kỹ, không được để người khác phát hiện. Người mặt hắc ý yên lặng nhìn Lý Mậu Sương một lát rồi nhanh chóng xoay người, nhấp nhô mấy cách đã rời khỏi Lý Phủ. Lúc này sắc mặt Lý Mậu Sương mới lộ ra một tia dữ tợn. Hắn âm trầm nói. Dám tranh công xuất thủ cứu người trước mặt bản công tử, hừ, uổng phí ta nhọc lòng bố trí, khiến ta không nhận được nhân tình. Một khi đã như vậy, ta sẽ khiến cho người chết không có chỗ chôn. Hắn tất nhiên cũng không thể tin tưởng lời Uyển Cường Văn. Trình Hảo Thiên cũng Cửu đại tiểu thư địa vị cách nhau một trời một vực, căn bản tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay cả như thế, hắn muốn giết chết tên thiếu niên mới quật khởi này cho thống khoái. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 106. Chuyển tặng. Những tiếng pháo nổ vang rồi một lần nữa vang lên. Khi bọn Trình Hảo Thiên tiến vào trong Đại Lâm thôn, tất cả mọi người trong thôn đều không dám tin vào mắt mình. Cửu gia có thân phận bậc nào, không ngờ đích thân tới Đại Lâm thôn chúc mừng, điều này đối với tất cả mọi người tuyệt đối là một chấn động không gì sánh được. Những người của Cửu gia tới đây trừ 2 tỷ để Cửu gia ra còn có hơn 10 vị hộ vệ. Những người này không ngờ đều có tu vi liệp sư, mặc dù đại đa số đều là sơ giai, nhưng vẫn có một cao giai liệp sư cũng mấy người trung giai. Với thực lực cũng thân phận của bọn họ, hành tàu trong phạm vi mấy trăm dặm ngoài biển Tây Thành tuyệt đối không thể có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh. Dù sao người có đảm lượng trêu chọc đến bọn hắn tuyệt đối không nhiều lắm. Cho dù là ba vị cao giai liệp sư mà Lý Mậu Sương cố ý an bài tới, khi gặp phải đám người Cửu Tư Vịnh cũng chỉ đám giải thích rồi vội vàng rời đi, căn bản không dám phát sinh xung đột gì với bọn họ. Bất quá, sau khi hai tỷ đệ Cửu gia tiến vào Lâm gia, không khí vốn đang náo nhiệt vạn phần lập tức trở nên ngưng trọng hơn. Cho dù là hai người Nhạc Mãnh cũng Dư Kiến Thăng cũng không dám nói năng không kiêng nề gì trước mặt bọn họ. Lại càng không phải nói đến những người cả đời sống trong núi trên cơ bản chưa từng thấy qua bao nhiêu việc đời. Trình Hảo Thiên đảo mắt một vòng cảm thụ được không khí càng lúc càng trầm trọng, gần như làm người ta hít thở không thông, trong lòng thầm than thở không thôi. Hắn đứng lên chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Đình, đem cây phi long cung vơ u, v, quy quy được tặng tới, nói. Lâm Đình. Cửu nhị công tử tới tham gia hôn lễ của ngươi, đây chính là lễ vật hắn chuẩn bị cho ngươi. Cửu Tư Vịnh ngẩn người trên mặt lập tức lộ ra một tia tức giận. Lấy phi long cũng tặng cho Trình Hảo Thiên cũng là hắn nhất thời nhiệt huyết sôi trào, những Trình Hảo Thiên lại đem phi long cung tặng lại cho người khác, nói thế nào cũng khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì chợt cảm thấy mũi chân dưới gầm bàn đau nhức. Hai đồng tử trong con ngươi hắn lập tức nở rộng ra một vòng, vẻ bất mãn cũng biến mất hầu như không còn, chỉ dám nhìn về phía gia tỷ trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Lâm Đình liên tục xua tay, nói. Không được, không được. Trình Hảo Thiên bật cười, rồi nghiêm mặt nói. Ngươi chính là đệ nhất thần tiến thủ của Đại Lâm thôn chúng ta, con mỗi chết dưới cung tiến của ngươi nhiều không đếm xuể. Chỉ có ngươi mới xứng với cây cung này. Ánh mắt Cửu Tư Vịnh lập tức sáng lên, nói. Lâm Đình so với ngươi còn lợi hại hơn. Trình Hảo Thiên không chút do dự nói. Nếu nói về tiến thuật, không kẻ nào có thể vượt qua được Lâm Đình. Ánh mắt Cửu Tư Vịnh lập tức đảo qua người Lâm Đình đột nhiên hỏi. Ngươi đã từng vào núi đi săn sao? Hai hàng lông mày Lâm Đình khẽ nhướng lên trầm giọng nói. Đã từng. Ngươi quen thuộc vùng rừng núi này không? Cửu Tư Vịnh lại càng hứng thú hỏi. Lâm Đình nghiêm nghị nói. Tại hạ sinh ra ở đây, nếu như còn không thể tính là quen thuộc thì chẳng ai có thể quen thuộc được. Khẩu khí trong lời này của hắn thật lớn, nhưng trong thanh âm lại mang theo một khí thế khiến người ta không thể không tin phục. Cửu Tư Vịnh chậm rãi gật đầu, không nói gì nữa, nhưng hai con ngươi trong mắt hắn lại bắt đầu đảo loạn xạ. Buổi hôn lễ vẫn được tiến hành như bình thường nhưng cực kỳ buồn tẻ vô vị. Đám người của Cửu gia cũng không có quấy rối, những chỉ riêng chuyện bọn hắn ngồi ở chỗ này cũng đã phá hư sạch sẽ bầu không khí rồi. Bất quá, tất cả mọi người kể cả là Lâm Đình lại không có một ai đi than vãn, ngược lại còn sinh lòng cảm kích. Nếu như không phải có tỷ để Cửu gia đích thân tới nơi này thì một khi phải quần ẩu với hơn 10 vị cao thủ của Lý gia kia, kết quả nhất định là không tưởng tượng nổi. Thật vất vả lắm mới kéo dài tới được buổi chiều, đám người làm bảo hoa không nhịn được nữa, cũng mặc kệ trời còn chưa tối hắn, vội vã đưa Lâm Đình cũng Uyển Ngọc vào động phòng. Dư Kiến Thăng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thật cẩn thận nói. Đại tiểu thư, nhị công tử, sắc trời đã tối. Nếu hai vị không chê, xin hãy ngủ lại đây một đêm. Cửu Tư Vịnh chậm rãi gật đầu, cười tủm tỉm nói. Cũng được, chúng ta cứ ở lại đây một đêm đi. Hừ. Dư Kiến Thăng há hốc miệng, trong nhất thời không ngờ không nói được câu nào. Lâm Bảo Hoa càng trợn mắt líu lưới, khóe miệng khẽ co giật mấy cái. Hắn làm việc trong Cửu gia, tuy rằng từ trước tới nay chưa từng được chủ nhân Cửu gia coi trọng. Nhưng đối với hai vị tiểu chủ nhân Cửu gia này cũng biết rất rõ. Dựa theo hiểu biết của hắn, tỷ đệ Cửu gia nhất định sẽ không ngủ lại Đại Lâm thôn, bọn họ chẳng qua là vì nguyên nhân nào đó nên mới không rời đi sớm mà thôi. Cho nên hắn mới tính toán, liều mạng mặc kệ sau này chất nhi tức giận thế nào cũng phải chấm dứt hôn lễ sớm một chút, để cho đám người của Cửu gia kia sớm quay về một chút. Nhưng hắn thế nào cũng không thể nghĩ tới, tỷ đệ Cửu gia không ngờ lại thực sự tính ngủ lại ở đây một đêm. Nhạc Mãnh cười ha ha, vội tiến lên phía trước nói. Dư huynh chúc mừng chúc mừng. Đại Lâm thôn có thể khiến cho Long Tử Phượng nữ Cửu gia ngủ lại, ngay sau nhất định sẽ vang danh thiên hạ, ai ai cũng biết. Đám người Trịnh Hảo Thiên sắc mặt đỏ bừng, trong đều thầm nghĩ, vỗ mông ngựa hơi quá rồi. Cửu Tư Vịnh hừ lạnh một tiếng nói. Sau khi chúng ta lưu lại đây một đêm, cho dù là Lý gia cũng không dám động vào Đại Lâm thôn. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra đối với tỷ đệ hai người bọn họ lại càng cảm kích. Bất quá, nghi hoặc trong lòng bọn họ cũng càng lúc càng nồng đậm. Cửu gia tại sao lại coi trọng Đại Lâm thôn như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Trình Hảo Thiên có ăn cứu mạng với Cửu Tư Vịnh. Sáng sớm ngày thứ hai, khi mặt trời vượt lên tầng mây mú trong rừng núi, lói lên những tia sáng đông đầu tiên, mọi người của Cửu gia cũng đã thức dậy. Hai vợ chồng Lâm Đình lại càng đậy xóm hơn, cung kính bưng trà bái lễ Lâm Bảo Hoa. Khi Lâm Bảo Hoa nhận lấy tách trà nhỏ của hai vợ chồng Lâm Đình, trong lòng hắn không nhịn được lại thổn thức không thôi. Hắn cả đời này chưa từng cưới vợ, đứa cháu trai này chính là chỗ dựa lớn nhất cả hắn sau này. Lúc này nhìn Lâm Đình rốt cuộc cũng đã lập gia đình, tăng đá lớn treo trong lòng bấy lâu này cuối cùng cũng được gỡ xuống. Đây chính là quan niệm của người thế hệ trước. Hôn sự của con cháu nặng hơn hết thảy, cho dù là Lâm Bảo Hoa cũng không hề ngoại lệ. Trình Hảo Thiên cũng Dư Uy Hoa hai người tủm tỉm cười nhìn. Đột nhiên Trình Hảo Thiên khẽ huých vào bả vai Dư Uy Hoa một cái, liếc mắt nhìn về phía một hướng khác ra hiệu. Dư Uy Hoa kinh ngạc nhìn lại, lập tức thấy ánh mắt lão phụ thân Dư Kiến Thăng đang như bốc lửa chăm chú nhìn mình. Thân thể hắn khẽ run lên, trong lòng thầm hô không hay. Người tập võ đều lập gia đình muộn như vậy, nếu như Lâm Đình không phải quen biết được Uyển Ngọc thì hắn cũng không thành thân sớm như vậy. Nhưng lúc này, rõ ràng Dư Kiến Thăng đã bị đả động tâm tư, hơn nữa còn không che giấu chút nào, biểu lộ hết ra ngoài. Trình Hảo Thiên lắc đầu thầm nghĩ, ngươi tự cầu phúc cho mình đi a. Đột nhiên đúng lúc này có một người đi tới bên cạnh hắn, khom người nói. Trình công tử nhà ta có mời. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu đi theo hắn vào trong nhà Dư Kiến Thăng. Nơi này là chỗ ở tốt nhất trong thôn, cho nên tất nhiên là nhường cho tỷ để Cửu gia. Khi Trình Hảo Thiên bước vào phòng chính, lập tức nhìn thấy Cửu Tư Vịnh đang ngồi buồn dưới rưỡi trên ghế. Sau khi phát hiện ra Trình Hảo Thiên, hắn lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Cửu công tử, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Trình Hảo Thiên mỉm cười hỏi. Cửu Tư Vịnh lắc đầu nói. Không phải ta tìm ngươi. Trình Hảo Thiên khẽ ngẩn người rồi thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải ngươi lên tiếng, chẳng lẽ hộ vệ trong Cửu gia các ngươi dám giả truyền thánh chỉ hả? Cửu Tư Vịnh nháy nháy mắt hai cái với Trình Hảo Thiên rồi thần thần bí bí nói. Là tỷ tỷ ta tìm ngươi. Ra đầu Trình Hảo Thiên lập tức có cảm giác tê dại, hắn do dự nói. Lệnh tỷ có gì phân phó? Cửu Tư Vịnh xòe hay tay ra, nói. Cái này thì ngươi phải đi hỏi tỷ tỷ ra, ta làm sao biết? Trình Hảo Thiên cười khổ, nghiêm mặt nói. Cửu công tử, ngươi hiểu lầm rồi. Ta thật sự không quen biết với lệnh tỷ. Cửu Tư Vịnh nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn một tên ngu ngốc, nói. Ngươi đi mà lừa dụng ấy. Tỷ tỷ ta vương u. VQQ nghe được phong thanh từ Lý gia truyền tới liền vội vã mang theo ta cùng hộ vệ tới đây giải vây cho ngươi, đêm qua còn đồng ý ở lại đây một đêm. Cái này chẳng lẽ không phải vì quan hệ của các ngươi? Trình Hảo Thiên thở dài một tiếng, nói. Đây là vì tỷ tỷ ngươi cảm kích ta cứu mạng ngươi một lần. Cửu Tư Vịnh cười nhạo nói. Có phải hay không tự bản thân ngươi biết? Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta đi ra ngoài trước, các ngươi cứ ở trong này chậm rãi tâm sự đi. Nhìn hắn đi ra ngoài. Trình Hảo Thiên bất giác thoáng dùng mình trong lòng, vội vàng nói. Ngươi đi đâu vậy? Tuy hắn không có quan hệ gì với Cửu đại tiểu thư, những bị Cửu Tư Vịnh ba lần bảy lượt đề cập đến, trong lòng nhiều ít cũng có chút không yên cũng kiêng kỵ. Cửu Tư Vịnh cũng không quay đầu lại, nói: "Khó khăn lắm mới được ra ngoài một lần, đương nhiên muốn lên núi bắn mấy tên." Hắn cười tự tin nói: "Ta cũng muốn nhìn xem Lâm Đình kia có thật xứng với cây Phi Long cung hay không." Trình Hảo Thiên nhíu mày, đang định đuổi theo Cửu Tư Vịnh thì hai lỗ tai hơi lay động một chút, nghe được một luồng thanh âm cực nhỏ từ trong phòng truyền ra. Hắn do dự một chút, hung hăng dậm chân một cái, cuối cùng cũng quay trở lại. Xem cửa nhấc lên, Cửu đại tiểu thư từ trong bước ra, bất quá lúc này nàng đã không dùng khăn lụa để che mặt nửa, mà hoàn toàn dùng khuôn mặt thật để gặp Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên lên liếc nhìn qua một cái rồi vội vàng cụp mắt xuống. Cửu đại tiểu thư xuất thân thế gia phú quý, có một cổ khí thế không tầm thường, hơn nửa dung mạo bản thân nàng lại xinh đẹp tuyệt trần quyến rũ vô song. Trong những nữ nhân mà Trình Hảo Thiên từng gặp, có lẽ chỉ có nữ tử thần bí Hề Ngữ Đình mà hắn gặp trong sơn cốc kia mới có thể so sánh một hai. Đại tiểu thư, đa tạ ăn viện thủ hôm qua của nàng. Trình Hảo Thiên chân thành nói. Cửu đại tiểu thư khẽ nở một nụ cười, nói: "Trình công tử không cần khách khí, đây bất quá chỉ là công nhất tay thôi mà." Trình Hảo Thiên cười khổ một tiếng, lại nhớ tới lúc trước Cửu Đường Cổ nói với mình: "Đối với ngươi chỉ công nhất tay, nhưng đối với chúng ta, đó chính là ơn cứu mạng." Nếu hôm nay thật sự đồng võ với người của Lý gia thì Lâm Đình đừng nói đến kết hôn, mà ngay cả Uyển Ngọc cũng chưa chắc đã giữ lại được. Ba vị cao giai liệt sư cũng mấy vị trung giai liệt sư, cố lực lượng này không phải Đại Lâm thôn bây giờ có thể chống lại. Cửu đại tiểu thư ung dung cười nói: "Trình huyên quá khách khí rồi. Ngươi và xá để tương giao tâm đầu ý hợp, ngươi nói như vậy là không để cho chúng ta mặt mũi đó." Nụ cười trên mặt Trình Hảo Thiên vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại tấm tắc xưng kỳ. Hắn tất nhiên có thể nghe ra, lúc mới đầu Cửu đại tiểu thư còn xưng hô là Trình công tử, mà bây giờ lại đổi thành Trình huynh, rõ ràng là đang muốn kéo gần quan hệ giữa hai bên. Chỉ là địa vị của Đại Lâm thôn và Cửu gia biển Tây Thành cách nhau một trời một vực, tại sao nàng lại phải làm như vậy? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến vô số tiếng hò hét. Tiếp đó trong tiếng hô lớn gọi nhỏ của Cửu Tư Vịnh, cả một đám người cũng hướng vào trong núi mà đi. Trình Hảo Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn lại, tiểu gia hỏa này không ngờ lại lên núi thật. Chiến Thiên. Tác giả. Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 107. Cầu viện. Cầu đại tiểu thư nghiêng tai lắng nghe, một lát sau nàng liền bật cười nói: "Xá đệ quả nhiên muốn vào núi." Khi nói những lời này, không ngờ trong ngữ khí của nàng lại mang theo vài phần hâm mộ. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, lần trước khi mình gặp bọn họ cũng là ở trong một cánh rừng. Từ đó có thể thấy được, hai tỷ đệ bọn họ rất thích đi săn bắn. Chỉ là không biết tại sao, lần này Cửu đại tiểu thư lại không đi cũng bọn Cửu Tư Vịnh. Hắn hơi do dự một chút rồi nói: "Cửu đại tiểu thư, rừng núi nơi này có một số dã thú nguy hiểm, không bằng để Trình mỗ đi cũng lệnh đi vào núi đi." Đứng lên, hướng về phía Cửu đại tiểu thư thoáng thi lễ một cái. Trình Hảo Thiên liền muốn đi ra ngoài. Mặc dù biểu hiện của đối phương rất ôn hòa, giống như đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ, nhưng Trình Hảo Thiên vẫn không dám ở một mình với nàng quá lâu. Cửu đại tiểu thư nhẹ nhàng phất tay, nói: "Không sao đâu. Lần này vào núi xá để có mang theo một vị cao giai liệt sư, hơn nữa trên người xá để cũng có vật phòng thân, chỉ cần không tiến vào thâm sơn chân chính, hắn là không có gì đáng ngại." Nàng mỉm cười nói: "Xá để bị tấm túc mấy ngày, bây giờ cứ để hắn thoải mái một chút. Trước khi trời tối bọn họ sẽ trở về thôi." Trình Hảo Thiên chậm rãi gật gật đầu, trách không được lúc trước hai tỷ để Cửu gia lại dám đơn thương độc mã tiến vào trong rừng, xem ra trên ngươi bọn hắn là có mang theo bảo bối giữ mạng. Tâm niệm đột nhiên vương u, v, quy quy động,

Cầu đại tiểu thư trong lòng thầm nghĩ, nói vậy thì nói làm gì. Tuy nàng đang lo lắng an nguy tiểu đệ, nhưng trong lòng vẫn không loạn chút nào. Chúng hộ vệ nghe lệnh. Dạ. Một tiếng hô vang rồi, chỉnh tề vang lên khắp Đại Lâm thôn. Cầu Tam, ngươi lập tức cười khoái mã trở về, báo cho phụ thân ta, xin hắn người phái viện quân tới giúp đỡ. Hai hàng lông mày Cầu đại tiểu thư khẽ nhíu lại. Đi nhanh. Tuân lệnh. Một tiếng gầm thật lớn vang lên, tiếp đó một tiếng ngựa hí mãnh liệt vang lên, trong nháy mắt đã phóng thật xa. Những người còn lại chuẩn bị theo ta vào núi. Cầu đại tiểu thư không chút do dơ, dơ quy quy u, v quy quy, nói. Dạ. Ngoài cửa tiếng hô lớn lại một lần nữa đồng loạt vang lên. Đây mới là hộ vệ tinh nhuệ chân chính của Cầu gia, cho dù là Lâm Bảo Hoa cũng chưa từng có tư cách tham gia. Nhìn nàng làm việc như sấm vang chớp giật, ra lệnh đâu vào đấy, mi tâm Trịnh Hảo Thiên ẩm ước khẽ co giật. Cân võng bất nhượng tu mí mở ngoặc tròn. Nữ tử này tuyệt đối không thể coi thường. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn cân võng bằng phụ nữ, tu mi bằng đàn ông. Giao thông. Phụ nữ không hề thua kém nam giới. Trịnh huynh, chúng ta đi thôi. Trịnh Hảo Thiên trong lòng cả kinh, nói. Ngươi muốn đích thân đi. Không sai, đi. Cầu đại tiểu thư nói. Trịnh Hảo Thiên hơi do dự một chút, hắn vốn tưởng sau khi thông báo, nhiều nhất là được mang thêm mấy tên hộ vệ Cầu gia vào núi tìm người. Nhưng sau khi nhìn thấy nàng hành sự quyết đoán, ý niệm này lập tức biến mất khỏi đầu hắn. Cầu đại tiểu thư là người rất có chủ kiến, nếu như nàng đã hạ quyết định một chuyện nào đó, phòng chừng sẽ rất dao động được. Đoàn người nhanh chóng tụ hợp lại một chỗ, chậm rãi tiến vào trong núi rừng. Chiến Thiên, tác giả, T, H, U, V, Q, Q, O, Nơ Thiên Bạch Hạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org, chương 108, biến cố. Cả rừng cây khắp núi đều bị một cơn gió thổi lay động, tạo thành những con sóng xào xạc liên miên không đứt, giống như một con mèo rừng khổng lồ đang phát uy. Trên sườn núi dốc đứng, bầy sơn tước bị gió cuốn bay tứ tán khắp nơi, hóa thành những điểm đen bay tán loạn giữa không trung. Trên vách núi đối diện, những bụi cỏ tranh thon dài, mọc đứng đứng nhìn như có vô số trường mâu đang múa lượn theo cơn gió. Trịnh Hảo Thiên một mình dẫn đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước mà tiến bước, hai lỗ tai không ngừng nhúc nhích như cố gắng phát hiện ra điều gì đó. Ở trên đầu hắn, Tiểu Vũ lần lượt nhảy từ cây này sang cây kia, không ngừng lao đi. Động tác tiểu tử kia cực kỳ linh hoạt, chỉ trong chớp mắt đã phóng đi thật xa. Nhưng theo chân nó, càng xâm nhập sâu vào rừng, đám người Trịnh Hảo Thiên trong lòng càng trở nên kinh hãi. Mang theo Cầu gia công tử vào núi đi săn, không ngờ lại dám không kiêng nề gì tiến thẳng vào thâm sơn. Cho dù là Dư Uy Hoa cũng lâm đình không biết nặng nhẹ. Nhưng chẳng lẽ Lâm Bảo Hoa cũng đám hộ vệ kia cũng là đám toi cơm sao? Mọi người cẩn thận. Nhạc Mãnh đột nhiên thấp giọng nói. Nơi này có mùi khác thường. Tất cả mọi người đều ngẩn người, cước bộ Trịnh Hảo Thiên đột nhiên dừng lại. Hai lỗ tai của hắn cũng rung động kịch liệt rồi đột nhiên huýt một tiếng vang rồi Tiểu Vũ đang lao đi như bay trên cây lập tức ngừng lại. Hơn nửa nhảy ngược trở lại, đáp xuống người Trịnh Hảo Thiên. Nó không ngừng dùng cái đuôi to tựa như cái chồi, nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt hắn tựa hồ như đang thúc giục hắn mau chóng đi tiếp. Trình huynh, ngươi có phát hiện? Cầu đại tiểu thư trầm giọng hỏi. Tuy lúc này trên mặt nàng đã mang khăn che mặt che đi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, những khi nàng cất tiếng nói, vẫn toát ra một cỗ lực lượng thần kỳ câu hỗn đoạt phách người khác, khiến cho nàng tự nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trịnh Hảo Thiên nghiêng đầu tựa hồ đã nghe thấy gì đó. Tiếp đó hắn xoay người, không ngờ lại hướng về một phương hướng khác mà chạy đi như điên. Mọi người ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhau. Tuy rằng trong lòng ai cũng tràn đầy nghi hoặc cũng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn hướng về phía Trịnh Hảo Thiên vương u, v, quy, quy, đi mà đuổi tới. Trình Hảo Thiên chạy không bao lâu, chỉ trong giây lát cũng đã ngừng lại. Hai mắt hắn lóe sáng rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể tiếp tục lao đi. Ở phía trước hắn không xa đang có một người một lang rằng co không dứt. Người nọ nằm trên mặt đất, trên người vết máu loang lỗ, ngay cả cánh tay cũng bị khuyết mất một cái. Còn con sói đang rằng co với hắn kia lại không phải Thâm Sơn Cử Lang, mà là một con lão lang gầy trơ xương, có vẻ như đã thoát ly bầy đàn. Lúc này, trong con ngươi bích lục của lão lang đang lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Nó kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần tên nhân loại đang trọng thương trước mắt này không duy trì được nữa, nó sẽ mạnh mẽ xông tới, lấy mạng đối phương. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm to đột nhiên từ bên sườn truyền tới, thân thể nó khẽ run lên một cái, còn chưa kịp phản ứng và hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, tiếp đó cả thân thể nó hoàn toàn ngã vật ra mặt đất, vĩnh viễn không đứng dậy được nữa. Trình Hảo Thiên tiện tay giải quyết con cô lang kia, lạnh lùng nói. Người này có phải là hộ vệ trong phủ các ngươi không? Tuy người này đã không còn ra bộ dạng gì nữa, hơn nửa trên người tràn ngập vết máu cũng bùn đất dơ bẩn, nhưng từ phục sức trên người của hắn cũng có thể miễn cưỡng nhận ra đó đúng là trang phục đặc biệt của hộ vệ cửu phủ. Lúc này cửu đại tiểu thư cũng đám người dư kiến thăng vơ u, v, quy, quy mới chạy tới nơi. Sau khi thấy được thảm trạng của kẻ này, sắc mặt không khỏi đều đại biến. Cửu đại tiểu thư nhanh chóng chạy tới, lấy từ trong người ra một cái bình sứ nhỏ, đổ một viên đan dược rồi nhét vào trong miệng người hộ vệ kia. Viên đan dược kia rõ ràng có dược lực kỳ diệu, vương u, v, quy, quy, mới đưa vào miệng thì người kia đã khẽ rên lên một tiếng, tựa như khôi phục được một chút tinh lực. Tiểu thư, chúng ta vào núi không lâu thì gặp phải một bầy Thâm Sơn Cử Lang. Người nọ há miệng, phảng phất như đang cố dùng một tia khí lực cuối cùng, liều mạng nói ra. Tôn Kiều Cảnh đã cho che chở cho bọn công tử chạy thoát. Nhưng vương u, v, quy, quy, nói đến đây, cố gắng thế nào hắn cũng không thể nói được nữa, hai chân khẽ co giật hai cái rồi lập tức bỏ mình. Nhạc Mãnh thở dài một tiếng, nói. Hắn thân thụ trọng thương, lẽ ra đã phải chết từ lâu, nhưng may mắn gặp được một con cô lang nên lâm vào rằng co kiên trì tới tận bây giờ. Bất quá, sau khi nhìn thấy Hảo Thiên đánh chết con cô lang kia, hơn nửa đem tin tức của công tử nói ra, cuối cùng hắn cũng không gắng gượng được nữa, tinh thần khí đều tan. Cửu đại tiểu thư đứng lên, nàng lãnh đạm nói. Mang theo thi thể của hắn. Một khi hắn trở về, hãy hậu táng cho hắn, cũng hậu đãi người nhà của hắn. Mấy vị hộ bên cạnh nàng cũng khom người nhận lệnh. Một người trong số đó nhận mệnh xong lập tức xốc thi thể hắn lên vai. Trình huynh, nơi này có nhiều Thâm Sơn Cử Lang như vậy sao? Cửu đại tiểu thư xoay người hỏi Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên cười khổ một tiếng nói. Bình thường tất nhiên là không thể có. Nhưng nếu như trong thâm sơn có biến cố gì đó thì vận khí bọn họ thật quá tệ. Một lượng lớn Thâm Sơn Cử Lang tất nhiên không có khả năng xuất hiện trong khu vực này, nếu không Trình Hảo Thiên cũng không dám đơn thương độc mà săn bắn ở đây một thời gian dài. Chỉ là trong thâm sơn biến đổi thất thường, ngay cả Bạch Nhãn Lang Vương cũng từng xuất hiện hai lần thì bây giờ ngẫu nhiên xuất hiện một lượng lớn Thâm Sơn Cử Lang cũng chẳng có gì kỳ quái. Cửu đại tiểu thư hít một hơi thật sâu rồi nói. Được, chúng ta tìm tiếp. Trình Hảo Thiên gật đầu một cái, vung tay ra hiệu cho Tiểu Vũ. Tiểu tử kia sớm đã gấp gáp đến khó nhịn nổi, nhận được lệnh của Trình Hảo Thiên lập tức nhảy lên cây tiếp tục lao đi về phía trước. Mọi người chạy dưới mặt đất, đuổi sát theo không rời. Cũng may bọn họ ít nhất cũng đã đạt tới tu vi sơ giai liệp sư, nếu không căn bản đừng mơ tưởng đuổi kịp tiểu tử đang lao đi như điên kia, nhất là trong hoàn cảnh rừng rậm thế này. Tinh thần Trình Hảo Thiên lúc nào cũng ở trong trạng thái tập trung cao độ, bốn luồng nhiệt lưu trong cơ thể hắn trong bất chỉ bất giác đã kích phát ra rồi. Ngay khi những luồng nhiệt lưu kia bắt đầu dung hợp với nhau, tinh thần của hắn càng lúc càng phát tán ra ngoài. Lúc này thậm chí hắn còn có một loại cảm giác cực kỳ quái dị, giống như bản thân hắn cũng cả cánh rừng này đã hoàn toàn dung hợp làm một thể. tính lực của hắn phát huy tới cực hạn, lực lượng tinh thần cũng đề thăng tới cực điểm. Phảng phất như đã đem toàn bộ khu vực này khắc họa lại trong đầu hắn, hơn nửa phạm vi còn không ngừng mở rộng ra ngoài. Đột nhiên thân thể Trịnh Hạo Thiên lại run lên, một lần nữa dừng bước. Hai mắt chăm chú nhìn về phía trước, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, tình huống thế nào? Cửu đại tiểu thư vội vã hỏi. Chúng ta tìm được bọn họ. Từ khi Trịnh Hạo Thiên phát hiện ra gã hộ vệ Cửu phủ gần chết kia, mọi người đối với việc hắn dẫn đường không còn bất sự nghi ngờ nào nữa. Trịnh Hạo Thiên vươn tay chỉ về phía trước, trong thanh âm của hắn mơ hồ còn mang theo một vẻ kinh hãi. Phía trước có rất nhiều cự lang. Cửu đại tiểu thư khẽ ngây người, tựa hồ cảm nhận được tia bất an trong giọng nói Trịnh Hạo Thiên. Nàng đưa tay chỉ về phía trước, nói. Hướng kia. Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị gật đầu. Cửu đại tiểu thư nhanh chóng lấy từ trong người ra một cái túi màu lam. Nàng nhẹ nhàng mở túi ra, lấy ra một cái thủ trạc. Vòng tay đóng ngoặt tròn. Mọi người kinh ngạc, không biết nàng đang làm cái gì. Cửu đại tiểu thư lui lại phía sau một bước, nàng cắn mạnh lên đầu ngón tay, miết ra một giọt máu đỏ, nhỏ lên trên chiếc thủ trạc kia. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, giọt máu tươi kia cũng không hề trượt theo thủ trạc mà rơi xuống mà từ từ biến mất. Không ngờ máu tươi đã bị thủ trạc hút sạch sẽ. Trịnh Hạo Thiên vội hít một hơi lạnh thật sâu, thủ trạc có hấp thụ máu huyết. Hắn lập tức hiểu được, thứ này nhất định cũng là một kiện linh khí, hơn nữa người ta còn biết cách thức sử dụng nó. Trong không khí bắt đầu tràn ngập một cổ khí tức dịu dị, một loại lực lượng thần kỳ không cách nào hình dung được bắt đầu từ chiếc thủ trạc phóng thích ra. Tiếp đó không gian phía trước thủ trạc đột nhiên phát sáng lên, bên trong một mảng lam quang kia hiện ra bạt ngàn rừng núi, vô cùng vô tận. Đạo quang mang này liên tục chớp động vài cái, mỗi một lần chớp động tựa hồ lại thay đổi một cảnh tượng khác nhau. Điều duy nhất giống nhau có lẽ chính là hình ảnh xấu hiện đều có hình ảnh của cự lang đột nhiên quang mang ổn định trở lại, mọi người cuối cùng cũng thấy rõ ràng. Ở trong một chỗ bầy cự lang tụ tập, có một tòa sơn cốc nhỏ, mà ở lối vào sơn cốc này đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Một người cả người ướt đẫm máu đang đứng chặn ở cửa cốc. Người này thân hình cao lớn, ra tay như gió. Uy phong lẫm liệt, không ngờ chỉ đưa vào sức một người đã có thể mạnh mê chặn đứng đàn cự lang ở cửa cốc. Quang mang chợt rung động kịch liệt, cuối cùng vỡ tan. Cửu đại tiểu thư thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói. Tiểu đệ còn sống. Tuy hình ảnh chỉ xuất hiện trong giây lát ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, người vơ u, v, quy, quy, rồi chính là hộ đứng đầu của Cửu gia. Tôn Kiều Cảnh. Nếu như hắn đang sống chế cố thủ ở cửa cốc, tất nhiên là vì bên trong cốc còn có người hơn nửa ở trong những người đó, nhất định có cả Cửu Tư Vịnh. Trịnh Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến. Hắn cũng không từ trong quang mang thấy được thúc cháu Lâm Đình cũng dư uy hoa, nỗi lo lắng trong lòng không ngừng giảm đi mà càng lúc càng tăng. Cổ tay vơ u, v, quy, quy, vung lên, lang nha bổng đã rơi vào tay. Trịnh Hạo Thiên vội vàng định lao đi. Nhưng đúng lúc hắn cắt bước, một bàn tay đột nhiên chắn trước mặt hắn. Nhạc Mãnh lạnh lùng nói. Hạo Thiên, phía trước có bao nhiêu cử lang? Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, sau đó lắc đầu nói. Rất nhiều, ta nghe không ra, cũng nhìn không rõ. Đều là thâm sơn cử lang. Phần lớn, tốt. Nhạc Mãnh chậm rãi gật đầu. Tất cả mọi người lập tức ngẩn ra, không rõ tình huống đã như vậy mà hắn còn kêu tốt. Nhạc Mãnh xoay người, hướng về phía Dư Kiến Thăng vơ, a, vơ, vẫy tay, nói. Kiến Thăng, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hai mắt Dư Kiến Thăng mơ hồ đã trở nên đỏ lừ, nắm chặt đại đao trong tay. Dư Uy Hoa sinh tử không rõ, nỗi lo lắng, sốt ruột trong lòng hắn càng lúc càng lớn, chỉ hận không thể lập tức lao đi chém giết, xông vào trong cốc xem. Bất quá khi nghe thấy Nhạc Mãnh hô tốt, hắn vẫn cố gắng áp chế nỗi sốt ruột trong lòng đi tới. Nhạc Mãnh sắc mặt ngưng trọng, đến khi Dư Kiến Thăng đi tới bên cạnh hắn thì hắn đột nhiên ra tay, nhẹ nhàng vỗ một chưởng lên gáy Dư Kiến Thăng. Dư Kiến Thăng hai mắt trợn trừng, miệng mấp máy mấy cái rồi lập tức ngã xuống đất hôn mê. Trịnh Hảo Thiên vương u, v, quy, quy, kinh vương u, v, quy, quy, sợ, hét lên. Nhạc Thúc, ngươi làm gì vậy? Nhạc Mãnh không để ý chút nào, xoay người nói. Cầu đại tiểu thư, vũ lực Kiến Thăng không đủ, tiến vào đánh bầy sói chỉ có đi mà không có về. Xin ngươi o, a, y, đưa hắn về Đại Lâm thôn. Trịnh Hảo Thiên lập tức giật mình, trong lòng hắn thầm hô may mắn. May mà có Nhạc Thúc suy nghĩ chu toàn, nếu không chỉ bằng vào tu vi sơ giai liệp sư, căn bản là không thể vượt qua được bầy cử lang đông như kiến kia. Trong đôi mắt đẹp của cửu đại tiểu thư chợt lóe lên tinh mang, nói. Được, cửu đại cũng cửu nhị lưu lại, nhưng người con lại mang Dư tiên sinh trở về. Tiểu thư, trừ hai người cửu đại cũng cửu nhị ra, những người còn lại đều mặt mày biến sắc. Các ngươi đều là sơ giai liệp sư, đi theo bọn ta chỉ làm vướng chân vướng tay thôi. Đừng làm chúng ta thêm phiền phức. Đi thôi. Cầu đại tiểu thư nói như chém đinh chặt sắt, không thể cho những người kia một cơ hội thương lượng. Những người kia đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng thấp giọng tuân mệnh, đem Dư Kiến Thắng đang hôn mê cũng thi thể người nọ rời đi. Trịnh Hảo Thiên nhíu mày, nói. Cầu tiểu thư, e rằng tu vi. Hai người bên nàng đều có tu trung giai liệp sư, những cầu đại tiểu thư nhiều nhất cũng chỉ là sơ giai mà thôi. Cầu đại tiểu thư đem thủ trạc ngọc đeo vào cổ tay, nói. Có thứ này trong tay, các ngươi không ai có thể thắng được ta. Trịnh Hảo Thiên trong lòng thầm nghĩ chắc gì. Nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian để tranh luận. Hắn vung cây lang nha bổng to lớn trong tay lên, cao giọng nói. Ta lên trước. Xoay người, hắn thét dài một tiếng, lao về phía trước như phong như hỏa. Như gió như lửa đóng ngoặc tròn. Chiến Thiên, tác giả, T, H, U, V, Q, Q, O, Nơ Thiên Bạch Hạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org, chương 109, xông vào bầy sói. Gió núi mát lạnh dọc theo sơn cốc sâu thắm thổi tới, mang theo hơi nước và hương cỏ cây, đồng thời cũng mang theo cả những tiếng gào rú điên cuồng từ trong hạp cốc ra. Những thanh âm lớn tụ hội với nhau lại một chỗ, bỗng nhiên lại như sản sinh ra một thứ lực lượng khiến cho người ta phải sợ hãi. Nhưng khi những âm thanh đó truyền tới tai Trịnh Hảo Thiên thì bỗng dưng trong lòng hắn lại bùng lên một ngọn lửa hừng hực, không cách nào hình dung được. Thân thể hắn bắt đầu như nóng lên, giống như có một thứ gì đó đang thiêu đốt quanh người vậy, làm cho trái tim hắn đạp lên mãnh liệt. Hắn xoay người. Thúc cháu Lâm Gia và Dư Uy Hoa đều là người thân của hắn, tuy không phải là máu mủ ruột thịt nhưng chẳng khác nào chí thân. Vương U, V, Quy, Quy, liếc mắt nhìn về phía bầy sói che trời kín đất không biết từ nơi đâu xuất hiện, hắn cũng không dám nghĩ tới hậu quả xấu nhất có thể nữa. Trái tim hắn dần dần buông lơi, bốn luồng nhiệt lưu trong cơ thể và chân khí bắt đầu hoàn quyện, dung hợp với nhau làm một thể. Trịnh Hảo Thiên bước ra một bước để lại trên mặt đất một vết in thật sâu, cả mặt đất cũng phải trở nên rung động. Hắn lại bước ra một bước nữa, bước vào trong rừng cây, phát ra một tiếng vang thật lớn, phảng phất như trực tiếp xuyên thẳng vào lòng người. Khí thế trên người hắn đã thay đổi, một cỗ sát khí lăng lệ khổng lồ từ trong thân thể hắn điên cuồng trào lên, trong nháy mắt đã phát tán ra xung quanh. Phía sau lưng hắn, ba người chủ tớ Cầu Gia và Nhạc Mãnh trong lòng đều phát lạnh. Bọn họ lập tức ngưng thần nhìn lại, nhìn cái bóng lưng không thể nói là lớn trước mắt. Bầy sói phía trước thật sự quá đông, số lượng đạt tới một con số không tưởng tượng nổi. Trước mặt một bầy sói khổng lồ như thế này, bất cứ thủ đoạn đánh lén tập kích đều không có tác dụng. Biện pháp duy nhất có thể đột phá bầy sói này chính là xông. Dùng sức mạnh cường liệt nhất quét sạch mọi thứ cản trở trên đường đi, xuyên qua bầy sói che trời kín đất kia mà tiến vào trong sơn cốc. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Những âm thanh ầm ầm giống như có người khổng lồ đang giẫm lên mặt đất, giống như sấm sét, bão táp phô thiên cách địa không ngừng truyền tới. Bầy sói đang vây phía bên phải sơn cốc không khỏi trợn tròn đôi mắt xanh lè, nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh đó. Bầy thâm sơn cử lang này tuy rất đông, nhưng khi chúng tụ họp lại cùng vây khốn sơn cốc phía trước lại không hề xuất hiện bất cứ âm thanh ồn ào, náo loạn nào cả. Có thể khống chế bầy sói đến mức độ này, chứng tỏ trí khôn và năng lực lang vương không phải là tầm thường. Bất quá khi khí tức khổng lồ kia từ bên ngoài dần dần tràn tới, cả đám thâm sơn cử lang gần đó cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bắt đầu trở nên náo loạn. Cho dù là lang vương đằng xa đang không ngừng chu lên cũng không thể áp chế cuộc diện hỗn loạn này. Bóng người lói lên, Trịnh Hạo Thiên cầm lang nha bổng trong tay cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt bầy sói. Từ trên người hắn đang tỏa ra một khí tức cực kỳ khủng bố, không gì có thể so sánh nổi. Đây chính là sát khí hắn tích lũy sau khi giết hai con bạch nhãn lang vương và vô số mãnh thú trong thâm sơn mà có được. Nếu hiện giờ đàn sói trước mặt chỉ có 20 con, có lẽ chỉ cần cảm ứng được luồng khí tức này thôi, chúng đã cút đuôi chạy mất rồi. Bất quá, số lượng khổng lồ đã bù đắp lại đảm lượng của chúng. Một con cử lang há ngoác miệng, nhảy vọt lên không trung, hướng về phía Trịnh Hạo Thiên mà táp tới. Trịnh Hạo Thiên vơ u, v, quy, quy, nhấc lên một cước đã dùng một tốc độ khó tưởng tượng nổi đạp lên lưng con cử lang kia, tiếp đó mạnh mẽ nhấn xuống. Lực lượng từ chân hắn bạo phát, giống như đang có cả một ngọn Thái Sơn đè xuống. Rốt! Một tiếng xương vỡ giòn tan vang lên, con cử lang kia lập tức gan tan ruột đứt, bị hắn đạp nát bụng chia thành hai nửa. Cút! Trịnh Hạo Thiên bước ra một cước lại hét lớn lên một tiếng. Cùng với thanh âm bạo phát tựa như sấm sét đánh giữa trời quang đó, cây lang nha bổng lại quét ngang một mảng. Âm thanh phảng phất như tiếng trứng chim vỡ nát không ngừng vang lên. Những con thâm sơn cử lang kia đứng trước mặt Trịnh Hạo Thiên thậm chí đến cả sức lực giãy giụa cũng không có, chưa kịp phản ứng gì đã bị cây lang nha bổng khủng bố đập thành đống thịt nhão. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP Máu tươi đỏ lòm chỉ trong chốc lát đã ngập ngụa mắt đất, mùi tanh nồng gay mũi cũng theo đó mà tràn ngập cả không trung. Nơi đây phảng phất như trong nháy mắt đã biến thành tu la địa ngục vậy. Trịnh Hạo Thiên không hề ngừng lại dù chỉ một giây. Hắn cứ như vậy mà từng bước hướng về phía trước mà tiến lên phía trước. Tốc độ của hắn cũng không phải quá nhanh, nhưng mỗi hắn bước ra một bước, phía trước người đều bắn văng tung tóe máu tươi. Hắn giống như một cái cối xay thịt hình người, phàm là thâm sơn cử lang đứng trong bán kính một trượng trước người hắn đều bị nện thành thịt nát trong nháy mắt. Ở trước mặt hắn, số lượng của bầy sói tựa như biến thành một thứ gì đó vô nghĩa, nực cười. Hắn cứ như vậy dựa vào cây hung khí trong tay mà mạnh mẽ mở ra một con đường dài đầy máu thịt giữa bầy sói. Từ đầu đến cuối, Trịnh Hạo Thiên không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Bởi vì sau lưng hắn đã có Nhạc Mãnh và ba người chủ tớ Cửu Gia. Nếu không muốn sức cùng lực kiệt mà bỏ mạng trong bầy sói khổng lồ này thì nhất định phải xông được vào sơn tốc trong thời gian ngắn. Cho nên Trịnh Hạo Thiên đã đem toàn bộ lực lượng của mình để tấn công phía trước, đem lưng mình giao phó cho đồng đội. Có lẽ hắn cũng lo lắng, nhưng vào giờ khắc này, hắn đã không còn con đường nào khác. Trên người hắn mùi máu tươi càng ngày càng nặng, mà sát khí cũng càng lúc càng nồng. Rốt cuộc, dù bầy thâm sơn cử lang đông đến như vậy, hung hãn đến như vậy, không ngờ cũng sinh lòng sợ hãi, không dám công kích hắn nữa. Ở sau lưng hắn, hai tay hộ vệ Cửu Gia bảo vệ chặt chẽ hai bên người hắn, Cao Giai Liệp Sư Nhạc Mãnh thì đích thân đứng phía sau chặn hậu, dùng tất cả sức lực của hắn mà lần lượt đẩy lui những đợt công kích liều chết của bầy sói. Ba người bọn họ đều sử dụng binh khí là đại đao. Có lẽ đây không phải là binh khí sở trường của bọn họ, nhưng vào thời điểm này đại đao không thể nghi ngờ chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Về phần Cửu đại tiểu thư, nàng vẫn một mực đi sát sau lưng Trịnh Hạo Thiên, bàn tay cầm chặt lấy chiếc thủ trạc đang không ngừng lóe lên quang mang màu lam. Mỗi khi có người gặp nạn, nàng lại cầm chiếc thủ trạc, hướng về phía người đó mà vung lên. Lập tức, một đạo la ký lô gam quang bắn ra như điện, chỉ trong chớp mắt đã biến một con thâm sơn cử lang khổng lồ thành bức tượng băng. Bất quá những đạo lam quang này rõ ràng cũng bị hạn chế, không phải là vô cùng vô tận. Sau hơn 10 lần kích phát, tần suất phát ra công kích không khỏi bị trì hoãn hơn rất nhiều. Cũng may Trình Hạo Thiên uy mãnh tuyệt luôn, tốc độ tiến lên phía trước dần dần nhanh tới cực điểm, giống như căn bản không hề có bầy sói ở trước mặt, không ngừng tiến gần tới sơn cốc. Chỉ trong nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, bọn họ không ngờ đã xuyên qua hơn phân nửa lộ trình, mắt thấy đã có thể hội hợp với mọi người trong sơn cốc rồi. Nhưng ở phía sau bầy cự lang, một tên nam tử toàn thân bao phủ bởi một chiếc áo bào màu đen chậm rãi mở mắt ra. Hắn phảng phất như đang lẩm bẩm một mình. Lý thiếu gia rốt cuộc lại trêu chọc vào ai đây? Một luyện yêu võ giả, hai kiện linh khí. Không phải là hắn muốn khơi mào thế gia chi chiến ở biển Tây Thành đấy chứ? Khẽ lắc lắc đầu, hắn lại tự giễu chính mình. Quên đi, dù sao trời có sập xuống cũng có người cao chống đỡ, ta cứ làm việc của mình là được rồi. Hắn há miệng đột nhiên phát ra một tiếng chu thê lương. Tiếng chu này không ngờ lại không hề khác chút nào tiếng chu của một con sói chân chính cả. Khi tiếng chu của hắn vang vọng khắp cả sơn cốc, bầy sói cản trở trước mặt Trình Hạo Thiên lập tức đều trở nên điên cuồng. Chúng dường như đã quên mất sợ hãi, quên mất sinh tử, cả đám cùng há ngoác cái miệng khổng lồ, phả ra khí tức tử vong khủng bố, rồi điên cuồng xông tới tựa như muốn cắn nát Trình Hạo Thiên ra thành từng mảnh. Hai mắt Trình Hạo Thiên dần dần trở nên đỏ ngầu. Trên người hắn trào ra một luồng sát khí hung mãnh. Nhưng bầy sói lúc này rõ ràng đã khác hoàn toàn lúc trước, mặc cho sát khí của Trình Hạo Thiên có mãnh liệt thế nào cũng không thể áp chế khí thế của bọn chúng xuống được. Bước chân lập tức bị cản chậm lại, tốc độ vung lên của cây lang nha bổng trong tay Trình Hạo Thiên tuy vẫn chưa giảm đi, nhưng hắn cảm thấy rất rõ ràng áp lực từ bốn phương tám hướng truyền lại đang tăng vọt. Đặc biệt là hai bên người hắn, hai vị trung giai liệp sư đã gần như chống đỡ hết nổi, liên tiếp gặp nguy hiểm. Hắn lo lắng vạn phần, đồng thời cũng thầm hối hận trong lòng không thôi. Nếu sớm biết thế này, hắn đã không mang theo Cửu đại tiểu thư cùng đồng hành. Nếu như chỉ có một mình hắn thì có lẽ lúc này đã xông vào tới nơi rồi. Cổ tay Cửu đại tiểu thư khẽ rung lên, một chiếc ngọc bài màu lam đột nhiên xuất hiện trong tay. Nàng lạnh lùng quát. Đề khí hộ thân. Trình Hạo Thiên thầm nghĩ trong lòng, đây chẳng phải vô nghĩa sao, ở chỗ này còn không đề khí hộ thân chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Ý nghĩ này vương u, v, quy, quy, mới xuất hiện trong đầu thì hắn đã nghe thấy một tiếng quát lớn. Băng phong gào thét. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh mãnh liệt từ phía sau trong nháy mắt tràn ra ngoài. Luồng khí lạnh này trào ra ào ạt, khí thế vô thiên cách địa, chỉ trong nháy mắt, lấy Cửu đại tiểu thư làm trung tâm trong vòng 10 trượng đã bị bao phủ bởi màu trắng xóa. Thân thể Trình Hạo Thiên khẽ run lên. Tuy chân khí trong cơ thể hắn đã lập tức vận chuyển, nhưng vẫn cảm thấy một tia hàn ý thấu xương. Bất quá nếu đem ra so sánh thì bầy cự lang lại càng thê thảm hơn. Cả một đám đều trở nên cứng ngắc, bốn chân không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả cựa quậy một chút cũng cực kỳ gian nan. Hai mắt Trình Hạo Thiên sáng ngời, bỏ mặc luồng khí lạnh đang tấn công bản thân mà mạnh mẽ xông về phía trước. Lần trùng kích này quả nhiên là thế như trẻ tre, chỉ trong nháy mắt đã bị hắn giết ra một con đường máu. Bất quá con đường máu này cũng chỉ dài thêm được 10 trượng mà thôi. Sau khi rời khỏi phạm vi băng tuyết bao phủ, đàn sói bên ngoài vẫn hung hãn như trước, không hề có chút trì trệ nào. Trình Hạo Thiên hét lớn. Cầu đại tiểu thư đóng băng thêm vài lần nữa, chúng ta nhất định có thể xông qua được. Cầu đại tiểu thư lập tức cứng họng. Không còn gì để nói. Tiểu tử này coi linh khí là củ cải trắng à. Loại bảo vật hộ thân đỉnh cấp thế này ngay cả nàng cũng chỉ có hai cách mà thôi. Lấy đâu ra mà dùng tới mấy lần. Ở phía xa, sắc mặt nam tử mặt hắc bào càng lúc càng trở nên ngưng trọng. Bất quá trong hai con ngươi của hắn lại lóe lên một tia tham lam. Linh khí cường đại như vậy, hơn nữa còn có một đôi. Nếu có thể cướp tới tay, thực lực bản thân ta nhất định sẽ tăng vọt. Tâm niệm vương u, VQQ, đông, hắn lập tức ngửa đầu đột nhiên phát ra một tiếng rít kỳ dị. Ở bên cạnh hắn, mấy con cự lang toàn thân màu đen, hình thể hơi nhỏ vơ u, VQQ, nghe thấy tiếng rít đó liền lập tức đứng lên, nhanh chóng lẩn vào trong bầy sói, lặng lẽ tiến về phía bốn người bọn Trình Hạo Thiên. Nhưng ngay khi bọn chúng sắp chạy tới bên người đám Trình Hạo Thiên thì từ cửa cốc đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Thay chỗ ta. Cùng với tiếng hô của hắn, ba người theo phía sau lập tức nhảy ra, dùng binh khí trong tay bảo hộ thân thể thế chỗ cho hắn. Tôn Kiều Cảnh không hề lui vào trong tốc nghỉ ngơi, thân hình lói lên một cái, không ngờ lại hướng về phía đám người Trình Hạo Thiên mà lao tới. Chiến Thiên.